tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 325 thăng cấp phó quản lý trưởng đại nhân. Đông Quách giám sát từ trước đến nay cần cù, không bằng về sau ta liền trực tiếp cùng Đông Quách giám sát kết nối đi, liền để Đông Quách giám sát đến thượng truyền hạ đạt. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hắn rất thích thấy Đông Quách Thuận dính vào, có như thế một người quen, rất nhiều chuyện sẽ dễ làm rất nhiều. Trung Trường Minh hoàn toàn chính xác nghĩ qua muốn tiêu diệt Đông Quách Thuận, tận khả năng phong tỏa tin tức. Nhưng mà, Hứa Dịch mở miệng, hắn tự không thể không cấp thể diện. Hắn tin tưởng Đông Quách Thuận là người thông minh, sẽ không tự mình tìm đường chết. Dù vậy, hắn cũng sẽ không lại thả Đông Quách Thuận rời đi đại bản doanh một bước. Trên thực tế, Đông Quách Thuận chính mình cũng có cái ý thức này. Hắn biết rõ chính mình có thể tránh thoát một kiếp, toàn bộ nhờ Hứa Dịch. Sau này sống hay chết, cũng chỉ có thể khẩn cầu trời xanh nhiều hơn chúc phúc Hứa Dịch đi. Mặc dù đồng ý Trung Trường Minh khẩn cầu, bất đắc dĩ đi làm hắn tự cho rằng cũng không thuần thuộc gián điệp làm việc. Nhưng hiện nay nhiệm vụ chủ yếu luyện tinh sư làm việc, hắn cũng không có thả hạ. Trên thực tế, từ lúc tiếp nhận Trung Trường Minh nhắc nhở gián điệp nhiệm vụ về sau, Hứa Dịch nhiệm vụ đột nhiên phồn nặng. Đây là Trung Trường Minh có ý thức cho Hứa Dịch thiên vị. Nó mục đích chính là hy vọng có thể ra số lượng, ra thành tích tốt đề cao luyện tinh sư đẳng cấp. Cụ thể nói đến toàn bộ luyện tinh sư phân sơ cấp, thanh cấp, bạch cấp, đen cấp, tử cấp, kim cấp. Luyện tốt tấn thăng sơ cấp luyện tinh sư cần hoàn thành 5 cái lò luyện phôi thai. Sơ cấp luyện tinh sư tấn thăng thanh cấp luyện tinh sư thì muốn hoàn thành 20 cái lò luyện phôi thai. Mà thanh cấp đến bạch cấp thì cần hoàn thành tứ chuyển. Cái gọi là tứ chuyển chính là chỉ hướng cái khác lò luyện chuyển hướng. Tỉ như Hứa Dịch muốn hoàn thành thanh cấp đến bạch cấp, tại nắm giữ số 4 lò luyện kim hệ tinh văn về sau, còn có lại cái khác 1, 2, 3, 5. Cái này 4 cái loại hình lò luyện bên trong, lựa chọn 3 cái loại hình lò luyện, nắm giữ đảm nhiệm 1 sao văn. Sở dĩ không phải toàn bộ 5 cái loại hình luyện tinh lô đều qua một lần, Hứa Dịch suy đoán, nhất định là vì tận khả năng không nhường bất luận cái gì luyện tinh sư tiếp xúc đến toàn loại hình phó tinh văn. Mà bạch cấp đến kim cấp quá trình chính là tế luyện luyện tinh lô đánh vào tinh văn thứ tự trước sau chuyển rời quá trình. Tỷ như Hứa Dịch, hắn hiện tại đối ngoại tuyên bố nắm giữ chính là số 4 kim hệ tinh văn. Xét thấy hắn vị trí tiêu chuẩn, muốn rèn đúc lò luyện phôi thai cũng sẽ chỉ làm hắn tới trước hoàn thành bước đầu tiên. Đẳng cấp càng cao luyện tinh sư cho lò luyện phôi thai đánh lên tinh văn trình tự liền càng đến gần sau. Truy cứu nguyên nhân vẫn là bởi vì mỗi cái luyện tinh sư chỉ phụ trách một bước, càng về sau cần thiết cân bằng phương tiện càng nhiều, độ khó liền càng lớn. Hứa Dịch lực lượng một người có thể hoàn thành số 4 lò luyện toàn hệ phó tinh văn. Nguyên nhân có hai. Một, này lò luyện phôi thai sở hữu phó tinh văn đều xuất từ hắn tay, không có còn lại luyện tinh sư ấm ký quấy nhiễu. Hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm, hắn vân hạc thanh khí tiên thiên liền thắng qua ngọc hư thánh khí rất rất nhiều. Có đạo là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, hắn nắm giữ khí thực sự quá sắc bén. Mà lấy thổ hồn minh sản xuất luyện tinh lô hình thức, chỉ có thể là dây chuyền sản xuất giống như phân đoạn phân cấp sản xuất. Càng đến gần sau trình tự, càng là phức tạp, tự nhiên cần càng cao tiêu chuẩn luyện tinh sư. Trên thực tế, kim cấp luyện tinh sư cũng chỉ có thể phụ trách đếm ngược đạo thứ hai phó tinh văn, chân chính phụ trách cuối cùng một đạo phó tinh văn. Nói cách khác, chân chính có thể khống chế một cái hoàn chỉnh lò luyện phôi thai sản xuất chính là tổng luyện sư. Giống như Hứa Dịch những này sơ cấp luyện tinh sư, bọn hắn rèn đúc sơ cấp lò luyện phôi thai, cơ hồ tám thành đều hủy ở cao giai luyện tinh sư trong tay. Bởi vì đến tiếp sau trình tự độ khó siêu cao, dẫn đến sơ cấp lò luyện phôi thai thất bại xác suất thực sự quá lớn. Lần này Trung Trường Minh trắng trợn nhường trợ lực Hứa Dịch không ngừng tế luyện luyện tinh lô để cao luyện tinh sư đẳng cấp. Loại này hành vi cơ bản mạch suy nghĩ đơn giản là hy vọng dùng Hứa Dịch tại luyện tinh sư bên trên tiến giai, đến tăng thêm đối với Hình Thiên Tông dụ hoặc, tốt trợ lực Hứa Dịch mau chóng đánh vào Hình Thiên Tông nội bộ. Hứa Dịch không có để Trung Trường Minh thất vọng. Hắn tế luyện tiêu chuẩn cao đến khiến cho mọi người ré mắt. Ngắn ngủi 2 tháng công phu, hắn liền hoàn thành 20 cái lò luyện phôi thai kim hệ tinh văn thành công tế luyện. Thành công suất cao tới 5 thành. Đây là Xuân Thành ban chỉ sự luyện tinh sư trong lịch sử chưa bao giờ có số liệu. Đây là Hứa Dịch tận lực khống chế kết quả. Trung Trường Minh lại là vui vẻ lại là phiền muộn. Vui vẻ chính là Hứa Dịch quả nhiên bất phàm đến cực hạn. Đây quả thực là cái phá kỷ lục máy móc. Phiền muộn chính là nhân tài như vậy nhất định lãng phí. Một cái vượt qua 5 thành xác suất có thể trở thành tổng luyện sư thiên tài, cứ như vậy tiêu hao hết. Thành tích còn tại đó. Trung Trường Minh thứ nhất thời gian vì hắn báo lên thổ hồn minh. Rất nhanh, tấn thăng thanh cấp luyện tinh sư chương trình liền chạy xuống. Thổ hồn minh cố ý phái cái tử cấp luyện tinh sư vì Hứa Dịch hoàn thành tấn thăng nghi thức, cũng tự mình quan sát Hứa Dịch một lần quá trình luyện chế. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Hứa Dịch đã có thể dễ như trở bàn tay mô phỏng Ngọc Hư Thánh Khí. Hắn tự nhiên cho vị kia tử cấp luyện tinh sư một lần hoàn mỹ bài thi. Thành công sau khi tấn thăng, Trung Trường Minh cuối cùng nhìn không được ám chỉ Hứa Dịch, có thể thử chờ cá đã mắc câu. Hứa Dịch làm sao kìm nén đến ở. Y theo hắn ý tứ, căn bản cũng không cần chờ tấn thăng thanh cấp luyện tinh sư phiền toái như vậy. Dù sao, vì chuyện này, lại hao 2 tháng, hắn thời gian thật không nhiều lắm. Hắn vội vã hướng Thiên Hình Tông muốn chỗ tốt. Dù sao, hương hỏa linh tinh góp nhặt, tuyệt không phải một sáng một tối chi công. Cho dù Thiên Hình Tông lại là đại thủ bút, hắn trồng chất lên hương hỏa linh tinh đến, cũng cần đại lượng thời gian. Nhưng hắn không thể biểu hiện ra bức thiết đến, nhất định phải Trung Trường Minh đến thúc, như thế mới hiện được tự nhiên. Đợi tiếp thu Trung Trường Minh ý tứ về sau, Hứa Dịch liền lại lần nữa đi vào cái kia một tiểu lâu. Vẫn như cũ tuyển chỗ ngồi kia. Một bình rượu không uống xong, liệt viêm dương quả nhiên xuất hiện. Xem ra Hứa đạo hữu là suy nghĩ minh bạch, liệt viêm dương trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này cùng hắn dự phán đồng dạng, Hứa Dịch không có khả năng cự tuyệt loại này dù hoạt. Hứa Dịch nhìn về phía ngoài cửa sổ sóng cả, bình tĩnh nói: tiền bối thật sự là Hình Thiên Tông người? Liệt viêm dương giật mình, hắn không nghĩ tới Hứa Dịch sẽ như vậy trực tiếp. Chính là lão phu Liệt viêm dương, Hình Thiên Tông cánh tay trái ba đại hình sư một trong. Hắn tự nghĩ cao nhân phong phạm, đối với chỉ là một cái nhân tiên một cảnh tiểu bối như còn giấu đầu lộ đuôi, cái kia cũng quá có mất thân phận. Hứa Dịch trong lòng có chút kinh, hắn không nghĩ tới người này thân phận lại cao như thế. Bất quá cũng chính hợp hắn ý, đến một cái có thể làm chủ, dù sao cũng tốt hơn còn muốn xin chỉ thị. Thật không nghĩ tới chỉ là Hứa Dịch lại lao động tiền bối bực này nhân vật. Bất quá miệng nói không có chỗ dựa, làm sao làm chứng? Hứa Dịch lạnh nhạt nói: ta không muốn xem bất luận cái gì bằng chứng. Đám đồ chơi này đều có thể giả vờ, làm sao biết không phải tiền bối, không phải Xuân Thành ban chỉ sự người đến đây lừa ta? Liệt viêm dương mỉm cười nói: vậy liền mời Hứa huyên theo ta đi phía trái cánh tay tổng bộ một chuyến đi. Cố mong muốn vậy. Hứa Dịch dứt khoát đáp ứng xuống. Liệt viêm dương lấy làm kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới Hứa Dịch như vậy thống khoái, xem ra người này là tâm động đến cực điểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 326 gặp mặt ngay lập tức. Liệt viêm dương không lại trì hoãn, dẫn Hứa Dịch thoát ra thành đi. Lấy hắn tu vi, trừ phi địa tiên bên trong nắm chắc nhân vật, nếu không tuyệt không có khả năng bị theo dõi mà không thể phát giác. Hiển nhiên toàn bộ Xuân Thành bên trong không có bực này nhân vật. Nửa canh giờ, Hứa Dịch xuất hiện tại một chỗ hoang cốc bên trong. Bốn phía tán lạc thô to màu trắng bệt hòn đá. Cùng hắn tại Tiên Vương Thành bên trong nhìn thấy những cái kia có thể dẫn động tinh quang. Hóa thành lò luyện cử thạch. Rất là tương tự. Mà phương hướng chính đông đứng vững vàng một tòa đại điện chính là từ những này cử thạch luyện thành. Vào tới điện bên trong. Liền thấy một tôn to lớn tượng đá lập tại ngay phía trước. Cái kia tượng đá có mang không đầu. Hai tay vung vẩy. Trái thuẫn phải búa. Cho dù không có khuôn mặt. Nhìn không ra biểu lộ. Nhưng cái kia cố thê lương. Bi tráng khí tức. Đập vào mặt. Viêm Dương huynh, làm sao còn đem người lính đến đây? Đột nhiên Tiễn Kim Thành từ bọc hậu chui ra. Gặp một lần Tiễn Kim Thành, Hứa Dịch triệt để rơi tâm. Bởi vì hoang mị thôn phệ Ô Nhã Sĩ ký ức. Hướng hắn lấy ra mấy tấm hình ảnh. Trong đó liền có cái này Tiễn Kim Thành. Liệt Viêm Dương chỉ vào Hứa Dịch nói, Hứa đạo hữu cẩn thận, ta từ khi bày ra lấy thành. Hứa Dịch nói thành cùng không thành còn phải nhìn nhị vị điều kiện. Liệt Viêm Dương nói có thể mời Hứa đạo hữu tới, tự nhiên do được Hứa đạo hữu chính mình ra điều kiện. Hứa Dịch nói, một năm sau, sắc thần đài đem xóa bỏ lệnh cấm. Ta ý nhập sắc thần đài một chuyến. Nhưng ta thực lực thấp. Trong thời gian ngắn, cần đại lượng hương hỏa linh tinh. Chẳng biết nhị vị có thể hay không trợ ta. Liệt Viêm Dương nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Ta có thể làm chủ cho ngươi mở ra đẳng cấp cao nhất hương hỏa linh tinh quyền hạn. Trong vòng một năm, đảm bảo ngươi thu thập 5 cái chờ phần hương hỏa linh tinh. Cái gọi là chờ phần chính là dược tiên đỉnh cảnh sung kích nhân tiên cần có hương hỏa linh tinh lượng. Hứa Dịch từ một cảnh sung kích hai cảnh chí ít cần 4 cái chờ phần. Liệt Viêm Dương có thể cho 5 cái phần đã vượt xa kỳ vọng của hắn. Hắn cũng biết. Cái này chỉ sợ là trong vòng một năm. Hắn có thể thu đến hương hỏa linh tinh giá trị cực hạn. Dù sao. Hương hỏa linh tinh không phải tinh thần linh tinh. Nói tặng cho liền tặng cho. Mà là Hứa Dịch thành lập thần chỉ. Từ tín đồ bên trong thu thập. Đa tạ tiền bối. Hứa Dịch ôm quyền nói. Liệt Viêm Dương khoát tay một cái nói. Đây không đáng gì. Xa xa thể hiện không giá trị của ngươi. Còn nhiều thời gian. Chúng ta nhìn tương lai đi. Hứa Dịch gật gật đầu như vô sự. Hứa Mỗ liền cáo từ trước. Liệt Viêm Dương nói. Hứa huyên không muốn nghe một chút ta muốn cái gì a không muốn biết. Ta Hình Thiên Tông đến cùng là như thế nào tồn tại a Hứa Dịch nói. Các ngươi muốn cái gì. Ta hiện tại không muốn biết. Tạm thời ta cũng không cho được. Chờ ta hoặc là tử sắc thần đài ra rồi nói sau. Liệt Viêm Dương nhíu mày. Tiễn Kim Thành cười lạnh nói. Ngươi là ta gặp qua nhất càn rỡ ra hỏa. Chỉ là nhân tiên một cảnh. Ta chỉ sợ địa tiên chi cực. Đều không có ngươi loại khí thế này đi. Hứa Dịch nói. Ngươi ta đôi bên cùng có lợi. Lợi dụng lẫn nhau. Chưa nói tới khí thế không khí thế. Liệt Viêm Dương nói. Lời tuy như thế, Hứa đạo hữu không khỏi cũng quá xem thường ta Hình Thiên Tông đi. Hắn thực sự không hiểu gia hỏa này từ đâu tới mê tự tin. Tiễn Kim Thành cười lạnh nói, ta chỗ này có cái đồ chơi, Hứa đạo hữu nhìn kỹ một chút đi. Nói, bàn tay hắn mở ra, một viên như ý châu hiện trong lòng bàn tay. Lập tức quang ảnh hiện hiện, có hình tượng tụ thành. Chính là Hứa Dịch lập ở đây thê lương thạch điện bên trong cùng hai bọn họ đối thoại tràng diện. Đừng nhìn chỉ là đơn giản hình tượng. Chỉ cần truyền bá ra ngoài. Đủ để khiến Hứa Dịch tại Xuân Thành ban chỉ sự thân bại danh liệt. Vạn kiếp bất phục. Vốn là. Đây chỉ là hắn lặng lẽ chuẩn bị hạ thủ đoạn. Không nghĩ lấy ra. Dù sao. Hứa Dịch là Liệt Viêm Dương bàn bạc. Hắn không tiện lẫn vào quá mức. Nhưng giờ phút này, liền Liệt Viêm Dương cũng thay đổi thái độ. Hắn tự nhiên không đáng đối với cái này càn rỡ ra hỏa quá mức khách khí. Đột nhiên, Hứa Dịch cười ha hà, ngửa mặt lên trời nói. Khó trách cánh tay trái những năm này, vất vả mưu tính. Cuối cùng một trận lấy giò trúc mà múc nước, làm trò hề cho thiên hạ. Ta Hình Thiên Tông mặt, đều để ngươi cánh tay trái mất hết. Hiện tại ta hiểu được, liền cánh tay trái bên trong đường đường hình sư đại nhân cũng là như thế làm việc phong phạm. Đi cho tới hôm nay loại cuộc diện này, tự nhiên là không kỳ quái. Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương đều nghe choáng váng. Hứa Dịch lời nói tự nhiên cực không xuôi tai. Có thể câu kia ta Hình Thiên Tông đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ngay tại hai người nghi hoặc thời khắc, Hứa Dịch trở bàn tay lộ ra một khối lệnh phù. Chính là Hình Thiên Tông lệnh bài. Phía trên tuyên khắc lấy hai hàng cổ thể văn tự. Làm thích thù mãnh trí. Bỏ mình chiến không ngừng. Ngươi. Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương đều chấn mộng. Hứa Dịch ung dung thở dài, nhắc tới cũng là lời nói dài. Mố tên thật Lý Đạo Duyên. Nguyên vì chú Tần Quảng Tinh cánh tay phải trong tổ chức một tiểu tốt. Tiên Vương Thành cuộc chiến. Bởi vì Công Tấn Thăng vì trung đội trưởng. Vốn định trường kỳ ẩn nấp. Bỗng nhiên bị loạn lực lôi cuốn. Đến cách này thổ hồn tinh. Cơ duyên xảo hợp. Ngộ được luyện khí diệu pháp. Làm quen chính nghĩa minh ngôn cảnh minh. Cái này mới có về sau một hệ liệt sự tình. Chung. Đội trưởng Tiễn Kim Thành trợn tròn trong mắt. Hắn quả thực không thể tưởng tượng trước mắt lập ở trước mặt mình càn rỡ ra hỏa. Tại trong tổ chức quan giai thấp. Quả thực không thể tưởng tượng. Giống như vậy sâu kiến, pháo hôi căn bản cũng không phối đứng ở trước mặt hắn nói chuyện. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Trung đội trưởng lại như thế nào? Ta cánh tay phải tổ chức. Người người như rồng. Sao lại như ngươi cánh tay trái như vậy tan rã? Lại vẫn để bên trong rượu trà trộn đi vào. Mấy chục năm vất vả. Một khi hủy bỏ. Trơ mắt nhìn xem ô nhã sĩ loại này anh kiệt chết tại trước mắt ta. Các ngươi cũng biết loại thống khổ này tư vị a trong mắt của ta. Đáng chết nhất không phải ô nhã sĩ mấy người. Mà là các ngươi những này quyết sách hình sư. Ngươi. Tiễn Kim Thành đôi mắt bạo lồi, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Liệt Viêm Dương vội vã truyền lại ý niệm nói. Kim Thành huyên làm gì cùng này thế hệ chấp nhặt. Người này tiểu tốt xuất thân. Tín ngưỡng kiên định. Đối với tổ chức trung thành nhất. Huống chi này thế hệ là cánh tay phải người. Xưa nay đối với ta cánh tay trái có hiểm khích. Hắn nói dạng này tà đạo ngữ điệu. Không thể bình thường hơn được bất quá. Hắn nếu thật là cánh tay phải người, kia thật là không thể tốt hơn. Tiễn Kim Thành truyền ý niệm nói. Thế nào? Đối với thân phận của hắn còn có dư lo. Liệt Viêm Dương nói. Ta luôn cảm thấy có chút thật trùng hợp. Bất quá. Muốn xác định thân phận cũng không khó. Cùng lắm thì. Ta mở ra cấm chế. Để cánh tay phải người ra một chút là được. Nói, rời bước đến điện bên trong. Nửa nén hương về sau, Liệt Viêm Dương đi ra cửa đến, Lý Đạo Duyên, ngươi nhỏ máu nhập lệnh phù đi. Hứa Dịch theo lời mà đi. Không bao lâu, lệnh phù tuôn ra hồng mang. Liệt Viêm Dương ngửa mặt lên trời nói. Thương thiên chiếu cố. Không tuyệt ta Hình Thiên Tông. Hàng xuống ngươi Lý Đạo Duyên tới. Tiễn Kim Thành vui vẻ nói. Hết thầy tự có nhân quả. Lý Đạo Duyên. Ngươi đắc là ta Hình Thiên Tông người. Khi biết ta Hình Thiên Tông tôn chỉ. Hiện tại tổ chức có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Ngươi nhất định muốn. Dừng lại Hứa Dịch khoát tay nói. Ta là cánh tay phải người. Có thể phối hợp các ngươi cánh tay trái làm việc. Quả quyết không có tiếp nhận các ngươi nhiệm vụ đạo lý. Mà lại xét thấy ô nhã sĩ mấy cái nghĩa sĩ chết thảm. Ta vạn vạn không chịu để cho mình dẫm vào ô nhã sĩ vết xe đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 327 đen cấp hình người cười nhạo. Hắn phí đi loại nào to lớn tâm lực. Mới mưu được cuộc diện như vậy. Sao chịu bị quản chế tại người. Bây giờ hắn cũng coi là uy tín lâu năm dưới làm việc người. Lần này làm hai mặt gián điệp. Cùng cái kia một lần đều không tầm thường. Qua lại dưới làm việc. Đều là tự thân hắn ta diễn hai mặt. Ngoại nhân chẳng biết. Bây giờ hắn là thủ song phương sai khiến đến đối phương chỗ ẩn nấp. Là muốn nhận nhiệm vụ. Nếu như ngay từ đầu liền đánh mất quyền chủ động, đó chính là phiền phức ngập trời. Sở dĩ lúc này dưới làm việc, so cái kia hồi đều hung hiểm. Nếu không là hắn thực sự tìm không thấy thích hợp lý do tiếp xúc Hình Thiên Tông, hắn là sẽ không đi đường này. Lần này cùng Tiễn Kim Thành, Liệt Viêm Dương tiếp xúc, hắn là làm toàn bộ khảo lượng. Hắn có cái tốt nhất thân phận, đó chính là hắn tổ chức thuộc về cánh tay phải, mà không phải cánh tay trái. Dạng này, hắn cùng Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành liền không có thẳng chút quan hệ. Hắn liền có xây dịch chỗ trống, mà hắn lại từ Hoang Mị chỗ biết được. Cánh tay phải cùng cánh tay trái thường hay bất hòa, lẫn nhau tranh phong không ngừng. Vậy thì không thể tuyệt vời hơn. Lý Đạo Duyên, ta Hình Thiên Tông tuy có tả hữu phân chia, nhưng đến cùng là một tổ chức. Ngươi thân vì trúc hạ, chỗ này dám như thế bất kính hình sư. Tiễn Kim Thành vô cùng phẫn nộ. Kẻ trước mắt này là hắn thấy qua nhất kiệt ngạo bất tuần người. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, tại lệnh cấm xâm nghiêm Hình Thiên Tông bên trong, sẽ ra dạng này dị loại. Hứa Dịch nói, ta đối với nhị vị hình sư tự nhiên là tôn kính, nhưng Ô Nhã Sĩ liền chết tại trước mắt ta, ta không thể không suy nghĩ nhiều lo ngại. Nhị vị hình sư nếu không phải muốn trị ta tội, chỉ quản liên hệ cánh tay phải tổ chức. Lấy nhị vị hình sư địa vị, cánh tay phải tổ chức tự nhiên sẽ không cho nhị vị hình sư đại nhân thể diện. Hứa Dịch rất rõ ràng, hai vị này tuyệt đối sẽ không đem chính mình tình huống thật thông báo cho cánh tay phải tổ chức. Dù sao lần này bọn hắn tính toán cực lớn, cực kỳ bí ẩn. Lấy cánh tay trái cùng cánh tay phải ở giữa khập khiễng, cánh tay trái là tuyệt đối sẽ không đem chính mình lớn nhất bí mật tiết lộ quá khứ. Tiễn Kim Thành bị tức giận đến trán đau nhức. Như dựa vào tính tình của hắn làm việc, hắn thật hận không thể một bàn tay đem cái này chọc người rét ra hỏa chụp thành cho tàn. Liệt Viêm Dương nói, nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Hiện tại xem ra chúng ta là đánh giá thấp ngươi. Ngươi đã đều suy nghĩ minh bạch, chúng ta liền miễn đi lẫn nhau thử trình tự, trực tiếp một chút đi. Hứa Dịch nói, ta ý nghĩ là tại bảo đảm an toàn của ta cùng lợi ích cơ sở bên trên, ta nguyện ý cho các ngươi hiệu lực. Dù sao ta cũng là Hình Thiên Tông một phần tử, các ngươi được lợi cũng không xâm phạm ít lợi của ta, càng không xâm phạm cánh tay phải lợi ích. Tiễn Kim Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên dứt khoát được không tưởng nổi, trực tiếp đem lợi ích bày ra. Hứa Dịch nói, không có gì khó mà nói, ta dù chung tại cánh tay phải, chung tại Hình Thiên Tông, nhưng chính ta cũng không thể vĩnh viễn làm tiểu tốt tử. Liệt Viêm Dương cười nói, thật sự là chân thành lời nói, thật lâu không có nghe được dạng này lời thật. Cũng được, chúng ta hiện tại mới quen thuộc, liền không nói rất nhiều. Ngươi lại tại Xuân Thành ban trị sự bên trong hảo hảo ẩn nấp đi. Gần đây chúng ta không có bất luận cái gì nhiệm vụ cùng ngươi. Hứa Dịch nói, ta cần phải lập tức liền có thể thu thập hương hỏa linh tinh, bởi vì sắc thần đài nhanh mở. Tiễn Kim Thành nhìn không được nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, cho dù là hương hỏa linh tinh thu thập cấp tốc, đi sắc thần đài chỉ sợ cũng. Hứa Dịch nói, đây là chuyện của ta, liền không tốn sức tiền bối quan tâm. Cho dù là một gốc cỏ dại, ta cũng phải thiêu đốt một lần. Cái này lời nói sĩ diện, nghe được Tiễn Kim Thành hận không thể đem chính mình lỗ tai nắm chặt xuống tới ném đi. Liệt Viêm Dương khoát tay nói, thứ ngươi muốn, trong vòng 3 ngày, nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Chúng ta giữ liên lạc liền đi. Nói, ném qua một viên Như Ý Châu. Hứa Dịch tiếp Như Ý Châu, liền là cáo lui. Viêm Dương huynh, gia hỏa này hảo hảo càn rỡ. Nhân vật như vậy, làm sao có thể bị quản chế tại ngươi ta. Tiễn Kim Thành mặt có thần sắc, lo lắng nói. Liệt Viêm Dương nói, vì sao muốn khống chế hắn, chỉ cần chúng ta có thể đạt thành mục đích thuận tiện. Lại nói, hắn hiện tại đối với ngươi ta không có chút nào tín nhiệm, Cái này cũng có thể lý giải. Ta tin tưởng thời gian có thể thay đổi hết thảy. Cho tới càn rỡ hắc hắc. Người có năng lực mới có càn rỡ vốn liếng. Ta rất xem trọng gia hỏa này. Nếu thật là hạng người bình thường, không có chút nào góc cạnh, cái kia mới khiến người ta thất vọng. Tiễn Kim Thành thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Liệt Viêm Dương quả nhiên cực giữ uy tín. Nói 3 ngày, quả nhiên liền chỉ dùng 3 ngày, liền đem một viên lệnh phù đưa tới. Hứa Dịch nhỏ vào máu tươi. Không bao lâu, hương hỏa linh tinh bắt đầu tăng mạnh, tốc độ nhanh chóng, quả thực trước nay chưa từng có. Hạnh phúc dòng sông ở trong lòng trôi tràn. Hắn dày vò cái này rất nhiều, vì có thể không phải liền là cái này. Hương hỏa linh tinh thu thập, quả thực chính là hắn hiện nay tai họa ngầm lớn nhất. Bây giờ, cái này tai họa ngầm cuối cùng bị trừ bỏ. Đây là mới lệnh phù, dùng ta cánh tay trái bên trong thân phận. Nói cách khác, hiện tại ngươi cũng là ta cánh tay trái bên trong người. Đẳng cấp là đen cấp hình người. Vẫn là tòa kia trong trà lâu, Liệt Viêm Dương truyền ra ý niệm nói. Hứa Dịch ánh mắt chợt khẽ hiện. Ta vẫn là cánh tay phải người. Hiện tại là thời kỳ phi thường. Cái này lệnh phù ta cũng chỉ có thể thụ. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không phản bội cánh tay phải. Liệt Viêm Dương mỉm cười. Không ai muốn ngươi phản bội cánh tay phải. Nhưng ngươi muốn tiếp nhận hương hỏa linh tinh. Dùng cánh tay phải lệnh phù khẳng định không được. Tạm thời liền coi như ta cánh tay trái đưa cho ngươi một cái thân phận đi. Trên miệng như nói một chút. Trong lòng của hắn lại cực kỳ đắc ý. Hắn muốn dùng đường đỏ mật nước từng chút một đem Hứa Dịch ngâm. Sớm muộn có một ngày trên đời này không có cánh tay phải Lý Đạo Duyên, chỉ có cánh tay trái Hứa Dịch. Đạo lý quá đơn giản, không ai có thể đang hưởng thụ quá cao vị vinh quang về sau còn có thể tự miễn tại bình thường. Hứa Dịch nói. Đã như vậy, ta cũng cho ngươi một cách hồi báo đi. Ta là nghĩ như vậy. Ngươi ta sau này không thể thiếu muốn liên lạc với. Mà thân phận của ta cực kỳ mẫn cảm. Nếu là liên tiếp ra ngoài, khó tránh khỏi chọc người tâm nghi. Một khi bị người để mắt tới, liền có khó lường họa. Ta dự định chủ động hướng lên phía trên báo cáo Hình Thiên Tông tiếp xúc ta sự tình. Xoát một cái, Liệt Viêm Dương lông mày dựng lên. Hơn 10 hơi thở về sau, lại dần dần thư giãn. Mặt giãn ra cười nói. Thật là một cái cực tốt chủ ý. Ta đoán Xuân Thành ban chỉ sự mấy tên kia, chính là nằm mơ cũng ước gì tại ta cánh tay trái bên trong chôn hạ ám tử. Mà thân phận của ngươi lại bị bọn hắn nhiều lần phân biệt. Tự nhiên là lại bảo hiểm bất quá. Cứ như vậy, bọn hắn đồng ý ngươi trà trộn vào ta cánh tay trái khả năng tới tính. Chỉ sợ có 9 thành nhiều. Một khi bọn hắn đồng ý, ngươi ta về sau tiếp xúc, liền thành quang minh chính đại. Mà ta bên này cũng có thể tốt hơn phối hợp ngươi tại Xuân Thành bên kia ẩn nấp. Thật sự là tuyệt diệu chủ ý. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Chủ ý tự nhiên là tốt. Nhưng ngươi phải biết, từ đó về sau, ta liền hãm sâu vũng lầy bên trong, lại không được thoát. Cũng được, vì Hình Thiên Tông ta lại gì tiếc này thân. Ta chỉ có một điểm yêu cầu. Về sau dính đến hành động của ta, ta tất cần biết toàn bộ nguyên do. Nếu không, ta sẽ cử tuyệt phối hợp. Bởi vì ta không muốn giống như Ô Nhã Sĩ như thế, sẽ có dùng thân tiêu hao tại ngốc nghích trên sự chỉ huy. Liệt Viêm Dương lúc này đỏ mặt. Hết lần này tới lần khác nói cũng không được gì. Ai gọi ra Cát Minh sự tình, thực sự làm cho hắn cánh tay trái đầy bụi đất. Khổ không thể tả. Cho tới trước mắt gia hỏa này, từ lúc tiếp xúc, hắn liền không có từng thu được vốn nên lấy được thượng vị giả ưu thế. Bây giờ kẻ này địa vị càng phát ra hiểm yếu, hắn càng là không dám lại có chút lòng khinh thường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 328 ước định thực lực tiếp nhận cánh tay trái mới lệnh phủ. Liền rời đi trà lâu. Hắn không có lựa chọn lập tức trở về Xuân Thành ban chỉ sự đại bản doanh, mà là lựa chọn xuất Xuân Thành. Đi về phía tây 300 dặm. Mới tại một chỗ ưng truy nhai đỉnh kết thúc, một đầu đục trắng cái bóng đột nhiên hiện ra, bắn thẳng đến mà đến, chính là chó săn nhỏ. Kế hoạch đến, một người một chó tách ra vài ngày rồi, trừ chó săn nhỏ thỉnh thoảng sẽ từ lòng đất trở về, cùng hắn ý niệm câu thông, truyền lại tin tức. Phần lớn thời gian, chó săn nhỏ đều là phiêu bên ngoài gian, hồi lâu chưa từng đối mặt. Chó săn nhỏ vây quanh hắn thân thể không ngừng xoay quanh, tiến đến phổ cận, lại là cắn xé, lại là ủi miệng, thân mật được không được. Đùa nghịch bán đổ bán tháo manh, uổng công cách này một thân thần thông. Tinh không giới bên trong hoang mị lão tổ nhìn không được, nhìn không được mở miệng phê bình. Hứa Dịch sớm đã thành thói quen oán phụ bản hoang mị, cũng không để ý tới, chỉ lo cùng chó săn nhỏ ý niệm giao lưu. Hắn thả chó săn nhỏ ra ngoài, cũng không phải là đi dạo, mà là hy vọng chó săn nhỏ tìm kiếm cùng cấp bậc dị thú, sờ sờ tình huống, thăm dò kỹ, tốt nhất có thể tại chiến đấu bên trong có trưởng thành. Chó săn nhỏ linh trí không hiện, biểu ý vẫn như cũ gian nan. Đức quãng ý niệm bên trong, Hứa Dịch vẫn là biết rõ. Nguyên lai, chó săn nhỏ gần nhất tìm ra hai cái trắng hạc dị thú, cùng bọn hắn giao chiến qua. Hai lần chiến đấu đều thất bại. Hứa Dịch trấn an nói, đừng nản chí. Ngươi mới tấn thăng bạc cấp bao lâu, sẽ có cơ hội vượt qua bọn hắn. Đi, mang ta đi nhìn một cái, cái kia hai tên gia hỏa có bao nhiêu lợi hại. Đối với chó săn nhỏ chiến lực, hắn một mực không có tìm được đáy. Nói chính xác, đối với bạch cấp dị thú thực lực, hắn không rõ ràng lắm. Chỉ biết chó săn nhỏ đối đầu nhân tiên ba cảnh, cơ hồ là thắng dễ dàng. Hắn đương nhiên cũng hỏi qua hoang mị, kiến thức rộng rãi hoang mị lão tổ cũng cho không ra đáp án chuẩn xác. Chỉ nói cái này thổ hồn tinh màu xanh dị thú đã là hiếm thấy, trắng thú càng là phượng mao lân giác, chiến lực ước định bất tường. Nhưng xét thấy phòng hộ năng lực, cùng thiên nhiên đối với pháp lực có khắc chế năng lực tử lực thần thông, vô cùng có khả năng gặp mạnh càng mạnh. Khổ tại thực lực chậm chạp không thể đề thăng, mà cái này thổ hồn tinh bên trên lại là cường giả tụ tập. Thật theo thực lực tính, hắn nhân tiên một cảnh, trước mắt hẳn là hàng chót tồn tại. Cho nên hiện giai đoạn, chó săn nhỏ là hắn siêu cấp bảo tiêu. Như ngay cả mình bảo tiêu thực lực đều không làm rõ được, cái kia không khỏi cũng trò đùa. Lần này, hắn liền là muốn mượn cái này cơ hội, hảo hảo tìm kiếm chính mình vị này siêu cấp bảo tiêu thực lực chân thật. Ngao ngao. Chó săn nhỏ nghe chiến thì vui, huống chi có thể tại Hứa Dịch trước mặt hiển lộ bản lĩnh chính hợp hắn ý. Ngay lập tức, liền thấy thân hình hắn cấp tốc biến hóa, lại hóa thành cái kia dữ tợn khủng bố địa ngục huyền hình tượng, há to miệng rộng, xông Hứa Dịch truyền qua một đạo ý niệm, ra hiệu Hứa Dịch đến hắn trong bụng tới. Hứa Dịch còn thật không biết chó săn nhỏ có này dị năng, ngay lập tức trực tiếp chui vào chó săn nhỏ cái kia khép mở chừng 5 thước rộng miệng lớn. Mới chui vào trong bụng, hắn phát hiện chó săn nhỏ trong thân thể không có cái gì tâm can tỳ phế thận bên trong tạng khí, trống rỗng, liền gì hạt cũng mịt mờ vô tung, chính là một cái chật hẹp không gian. Ồ ở bên trong cũng không khó thụ. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua chó săn nhỏ cố ý mở ra trong suốt cửa sổ, nhìn thấy mặt ngoài không ngừng hư hóa cảnh tượng. Hiển nhiên chó săn nhỏ đang cao tốc lao vụt lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hứa Dịch thấy được bên kia trắng hạc dị thú, dĩ nhiên là nhân loại tạo hình, cao hơn thường nhân hai cách đầu, mọc lên bốn tay, một đôi vẫn đục ánh mắt bên trong ầm ầm có diễm hỏa dâng lên. Chó săn nhỏ cùng này hình người dị thú hiển nhiên không phải lần đầu tiên giao thủ, song phương vừa thấy mặt liền khiêu khích cử động đều không có, trực tiếp mở làm tràng diện kéo một phát mở, chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, công kích từ xa, cận thân chém giết. Hình người dị thú thắng ở lực mạnh, chó săn nhỏ mạnh tại từ tính sóng ánh sáng dồi dào. song phương đều có vượt xa tưởng tượng khủng bố lực phòng ngự. Chiến đấu kéo dài trọn vẹn hơn 3 canh giờ. Song phương đều là vết thương chồng chất. Vẫn là phân không ra thắng bại. Chính mắt thấy này giống như khủng bố tràng diện, Hứa Dịch rốt cuộc hiểu rõ chó săn nhỏ vì sao muốn để hắn tiến vào trong bụng. Thực sự là đầu này hình người bạch cấp dị thú, thật nắm giữ tùy thời giây lát năng lực giết được hắn. Hắn rất sợ chó săn nhỏ có sai lầm, vội vã phát ra chỉ lệnh, khiến cho cấp tốc thoát ly chiến trường. Nhân hình nọ dị thú hiển nhiên linh trí cao hơn chó săn nhỏ. Tự cũng không muốn cùng cái này khó chơi đối thủ liều chết. Chó săn nhỏ bỏ chạy. Hắn cũng không truy kích. Không bao lâu, Hứa Dịch để chó săn nhỏ tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc bên trong ngừng lại. Lấy ra linh dịch cho ăn. Chó săn nhỏ vui sướng uống hạ. Xong Hứa Dịch truyền ra ý niệm. Ra hiểu hắn không cần lo lắng. Hắn có thể rất nhanh khôi phục. Lại đắc ý biểu thị vừa rồi chỉ là nhỏ tràng diện. Nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, hắn khẳng định sẽ đánh chạy địch nhân. Hứa Dịch đối với cái này rất là tán thành. Chó săn nhỏ được khích lệ, càng phát ra vui vẻ, đầy đất đảo bổ nhào. Nhìn qua chó săn nhỏ bốn phía tán loạn thân ảnh, Hứa Dịch hướng tinh không giới hoang mị truyền ra ý niệm. Có thể nhìn minh bạch đại hoàng hiện tại chiến lực đến cùng bao nhiêu, nói là hắn muốn bình phán đại hoàng chiến lực. Trên thực tế, còn phải từ hoang mị lão tổ xuất mã. Chỉ vì hắn hiện tại chiến lực thực sự rất thấp, miễn cưỡng có thể ước định nhân tiên ba cảnh thực lực. Mà hoang mị thôn phệ Ô Nhã Sĩ đám người tiên hồn ấm ký, những này nhân tiên ba cảnh tu sĩ nhất định có thể tiếp xúc qua đẳng cấp cao hơn chiến đấu. Hoang mị nói, thật không nghĩ tới con chó nhỏ này tử hiện khi trưởng thành tới loại này đẳng cấp. Lão Hứa, ngươi thật có trời trợ giúp a. Ai có thể nghĩ tới lúc trước vô ý ở giữa chôn hạ một viên hạt giống, hôm nay có thể trưởng thành đến loại này. Bộ dáng đáng sợ a. Hứa Dịch bất mãn nói, đều là hư tử, có thể hay không nói chút thực sự. Quả thực nói, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này bây giờ có thể không thể ngạnh kháng địa tiên hoang mị bĩu môi nói. Ngươi nghĩ thật không là bình thường nhiều. Ngươi cho rằng địa tiên là loại nào tồn tại? Ngươi tuyệt đối không nên cho rằng Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương không thể tại mưu trí cùng khẩu tài bên trên làm khó dễ ngươi. Liền cho rằng hai lão quái này vật bất quá bình thường. Địa tiên khủng bố, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bạch cấp dị thú tại địa tiên trước mặt, không có đinh điểm cơ hội. Nhân tiên ngũ cảnh cũng có thể quét ngang bạch cấp dị thú. Đương nhiên quét ngang là một chuyện, diệt sát lại là một chuyện khác. Dị thú thiên nhiên phòng ngự khủng bố, bạch cấp càng là khủng bố. Huống chi bọn hắn tự tính sóng ánh sáng thiên nhiên liền đối với ngũ hành pháp thuật có không hiểu khắc chế. Sở dĩ cho dù là nhân tiên ngũ cảnh cũng rất khó diệt sát bạch cấp dị thú. Ngoài ra còn có một điểm ngươi phải hiểu rõ, dị thú đẳng cấp đối ứng tuyệt không phải là nhân tiên cảnh nổi tiểu ngũ cảnh vượt qua. Dị thú mỗi thăng cấp một, vượt qua đều là lạc trời. Ngươi nếu là có thể đem chó săn nhỏ thôi hóa đến đen cấp, ta dám nói, chỉ sợ là địa tiên cũng không làm gì được hắn. Khi đó, ngươi ở đây thổ hồn tinh thật có thể xông pha. Hứa Dịch ánh mắt trở nên xa xăm, lẩm bẩm nói, chờ xem, sớm muộn có một ngày như vậy. Nghiệm chứng xong chó săn nhỏ thực lực, hắn liền đem chó săn nhỏ thả thuộc về, chính mình trở về đại bản doanh. Hắn mới trở về, Trung Trường Minh liền chạy tới, vị này đã sớm chờ phải có chút tâm tiêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 329 tứ chuyển. Trung Trường Minh biết Hứa Dịch đi cùng Hình Thiên Tông người tiếp xúc, lại làm không rõ Hứa Dịch đầu kia tình huống. Vì sợ lộ tẩy, hắn lại không dám vận dụng Như Ý Châu triệu hoán, chỉ có thể chết các loại. Gần đây hơn nửa ngày thời gian, hắn thật sự là chịu đủ tra tấn, rất sợ Hứa Dịch có chuyện bất chắc. Bây giờ Hứa Dịch tầm quan trọng đã bị nâng lên một cái cực cao độ cao đi lên. Hắn cùng chính ấm quản lý trưởng Hạ Hỏa Tùng đều đối với Hứa Dịch ký thác kỳ vọng. trên cơ bản thành, bất quá ta không có lập tức đáp ứng, mở điều kiện kéo dài một chút. Bên kia khẳng định cũng muốn quan sát ta tình huống. Ta đoán chừng trong ngắn hạn, ta không có khả năng tiếp xúc đến hạch tâm bí mật. Dù sao, Hình Thiên Tông trải qua Gia Cát Minh sự tình, không có khả năng không có phản thẩm thấu chương trình. Hứa Dịch làm đã quen hai mặt gián điệp, quá biết được nghề này lợi và hại. Dĩ vãng, hắn đều là chính mình cho tự mình làm chủ, không bị người chi phối. Cái này hai mặt gián điệp làm tự nhiên có tư có vị. Bây giờ, hắn tại hai bên đều có cấp trên, hơi không cẩn thận, liền có lớn lao nguy hiểm. Lần này hắn đơn giản là như tại nhảy múa trên lưới đao. Trong lòng của hắn vạn phân rõ ràng. Trọng yếu nhất một điểm, vẫn là hành động quyền chi phối. Hiển nhiên, Trung Trường Minh cùng Liệt Viêm Dương đều sẽ không cam lòng đem quyền chi phối để đi ra. Cũng may bây giờ còn ở vào ẩm nấp sơ kỳ. Hai bên đều sẽ cho hắn thời gian, để hắn bảo trì trạng thái yên lặng. Hứa Dịch cần cũng chính là thời gian. Quả nhiên, Trung Trường Minh đối với hắn giải thích rất hài lòng. Trấn An nói, yên tâm, chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn. Hết thảy lấy an toàn của ngươi vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tốt, ngươi cũng vất vả, nghỉ ngơi nhiều một chút. Luyện tinh lô chuyện bên kia, ngươi không cần phải gấp. Biểu hiện của ngươi đã khiến cho mọi người ré mắt, ngươi cũng phải chú ý cân nhắc đồng liêu tâm tình a. Trung Trường Minh tự cho rằng hài hước trêu chọc một câu. Hứa Dịch nói, nói thì nói như thế, thời gian không đợi ta a. Ta luôn cảm thấy Hình Thiên Tông trọng điểm còn tại luyện tinh lô bên trên. Ta hiện nay trên luyện tinh đảo hạnh còn cạn, cấp bách cần đề thăng. Để tránh tương lai muốn ứng phó hành động lúc luống cuống tay chân, lâm thời tạo xe. Ta xin tiếp tục rèn đúc luyện tinh lô, cho dù là bí mật tiến hành. Trung Trường Minh trầm ngâm chốc lát nói, thôi được, cũng chỉ có thể như thế, ngươi cần phải vất vả. Hứa Dịch mỉm cười nói, học thành bản lĩnh, luôn luôn chính mình, vì chính mình bận rộn, gì có vất vả có thể nói. Trung Trường Minh gật gật đầu, càng phát ra có chút đáng tiếc. Như thế một thiên tài luyện tinh sư, sinh sinh bị làm đi đi đến gián điệp đầu này không đường về. Từ biệt Trung Trường Minh về sau, Hứa Dịch chỉ nghỉ ngơi một đêm, liền lại lần nữa mở ra luyện tinh kiếp sống. Bây giờ hắn đã tấn thăng vì thanh cấp luyện tinh sư. Hạ một bước chính là hoàn thành tứ chuyển, tấn thăng vì bạch cấp luyện tinh sư. Hứa Dịch gấp tại tiếp tục luyện tinh. Gốc rễ bản mục đích, tự nhiên không phải tấn thăng bạch cấp luyện tinh sư đơn giản như vậy. Trên thực tế, cái gì bạch cấp, đen cấp, hắn căn bản không quan tâm, hắn quan tâm là tinh văn. Hắn mơ hồ cảm giác được, những này tinh văn phía sau ẩn giấu đi to lớn gì bí mật. Hình Thiên Tông một trận vất vả, tuyệt sẽ không vẻn vẹn vì làm tới luyện tinh lô tế luyện chi pháp đơn giản như vậy. Hắn hiện nay muốn làm, không phải hoàn thành tứ chuyển, mà là muốn nắm giữ toàn bộ phó tinh văn. Luyện tinh lô có 5 tòa, mỗi một tòa có nghiêm 6 bức, 6 loại tinh văn. Bản tới tham gia tứ chuyển tế luyện, cũng là vô pháp nắm giữ 4 loại hình luyện tinh lô toàn bộ phó tinh văn. Ai bảo hắn có vân hạc thanh khí trợ trận. Bây giờ số 4 luyện tinh lô toàn bộ phù văn chính là hắn tại khảo nghiệm quá trình bên trong nhất cử nắm giữ. Hứa Dịch tham gia tứ chuyển tế luyện là Trung Trường Minh cho hắn tuyển định cách khác 3 cách loại hình luyện tinh lô. Số 1, số 2 cùng số 5. Theo Trung Trường Minh thuyết pháp là số 3 luyện tinh lô tinh văn nhất là phức tạp, nắm giữ đứng lên quá mức hao tâm tốn sức, trước khó sau dễ đi. Dù sao chỉ cần hoàn thành tứ chuyển liền tốt. Tuyển định tốt luyện tinh lô loại hình về sau, hắn liền cho Hứa Dịch đưa tới 3 cái luyện tinh lô đối ứng 3 viên tinh văn ngọc giác. Đổi lại người bên ngoài, hắn là quả quyết không chịu một lần cho 3 viên tinh văn ngọc giác. Cũng chính là vì lấy lòng Hứa Dịch, hắn mới lựa chọn cho ra. Dù vậy, hắn cũng nhắc nhở Hứa Dịch, mặc dù là duy nhất một lần đưa cho 3 viên tinh văn ngọc giác, nhưng thời gian sẽ không chút nào tăng nhiều. Mỗi viên tinh văn ngọc giác tuyển định phó tinh văn thời gian vẫn như cũ là 1 tháng. chính là hắn cũng không có qua kỳ quyền lực. Giao phó xong về sau, Trung Trường Minh liền rời đi. Bất quá một tháng công phu, Trung Trường Minh liền đạt được Hứa Dịch triệu hoán, chạy đến luyện phòng. Hứa Dịch lúc này đem 3 viên tinh văn ngọc giác sao trả lại cho Trung Trường Minh. Trung Trường Minh kiểm nghiệm một phen, thấy 3 viên tinh văn ngọc giác 5 con kim sắc uyên ương đều bình yên vô sự. Trong lòng nhìn không được có chút thất vọng. Hắn nguyên cho rằng lấy Hứa Dịch bây giờ bản lĩnh, làm gì cũng có thể mở ra một con kim sắc uyên ương. Lại không nghĩ rằng một viên cũng chưa từng mở ra. Hắn nhìn chăm chú lên Hứa Dịch nói, thời gian còn sớm, làm sao không tiếp tục dùng công. Hứa Dịch nói, ta suy nghĩ minh bạch, đã ta số 4 lô chọn là kim hệ, 1-2 năm cách này 3 cách luyện tinh lô cũng đều tuyển kim hệ đi. Chư lô đều tuyển cùng hệ, chắc hẳn có thể lẫn nhau ứng chứng, lẫn nhau có bổ ích. Trung Trường Minh cười nói, đây thật là cái ý đồ không tồi. Ngươi lại chờ lấy, đợi ta báo cáo chuẩn bị về sau, nhiều nhất 3 ngày, 3 thiên kim hệ tinh văn cấm pháp liền có thể xuống tới. Trung Trường Minh về phía sau, Hoang Mị truyền lại ý niệm nói, cách này 3 cách luyện tinh lô phó tinh văn dễ lăn lộn làm, có thể còn lại cái kia ngươi định làm như thế nào đâu. Cứ việc Hứa Dịch cho tới bây giờ không nói, hắn đối với Hứa Dịch dự định lại là lòng dạ biết rõ. Hứa Dịch chỗ nào là không có thể mở khải 3 viên tinh văn ngọc giác bên trong kim sắc uyên ương. Thực tế là 3 viên ngọc giác ở đây ngắn ngủi 1 tháng bên trong, tại Vân Hạc thanh khí trợ lực hạ, liền bị hắn toàn bộ công phá. Vốn là bị mở ra kim sắc uyên ương về sau, cho dù là tứ sắc ấm lực lượng cũng vô pháp tướng tinh văn ngọc giác phục hồi như cũ. Hứa Dịch đã công phá 3 viên ngọc giác bên trong toàn bộ phó tinh văn, cái kia Trung Trường Minh lại là thế nào thu về 3 viên tinh văn ngọc giác đâu. Vậy thì không thể không nâng lên Hứa Dịch siêu cường tài trí. Hắn tuyển lựa một loại người bên ngoài căn bản là không có cách nghĩ tới biện pháp. Đó chính là đối với mỗi cái tinh văn ngọc giác bên trong kim sắc uyên ương đối ứng nhất hệ tinh văn, đều áp dụng lâm giới điểm phá trừ thuật. Cái gọi là lâm giới điểm phá trừ thuật, chính là tại mỗi cái kim sắc uyên ương sắp sửa bị giải khai sát na, đình chỉ khai giải. Nói cách khác, chờ công phá đến lâm môn một cước thời khắc, liền không tuyển chọn tiếp tục hướng hạ tiến hành. Không hướng hạ tiến hành, phía sau văn tự liền không thể gặp. Không thể gặp, Hứa Dịch liền không gặp. Khai giải số 4 luyện tinh lô toàn bộ phó tinh văn, khoảng thời gian này vẫn chưa đình chỉ qua đối với mấy cái này tinh văn cấm pháp nghiên cứu. Hắn thấy những này tinh văn cấm pháp từ trên căn bản vẫn là luyện khí thuật và thuật số đại đạo giảng hòa, cũng không phải là trống rỗng mà đến ý nghĩ. Cấm pháp bản thân có nghiêm khắc lô giới, cùng hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình. Nắm giữ đến cái này một điểm về sau, Hứa Dịch liền có thể thông qua cường đại thuật số năng lực cùng cường hoành luyện khí bản lĩnh, càng không ngừng thí nghiệm suy luận, lấy cầu bù đắp sau cùng nội dung. Hắn chính là dùng loại biện pháp này, không ngừng thử lỗi, ở miếng kia lò luyện phôi thai bên trên, đem 3 viên tinh văn ngọc sắc bên trên kim sắc uyên ương, không phá mà phá đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 330 kiếm chuyện. Thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch vẫn như cũ nhìn không được cảm tạ mình. Cho dù thời gian rất lâu đến nay, thuật số đại đạo vẫn chưa lại mang đến cho hắn trực tiếp bổ ích, nhưng hắn chưa từng ngừng trên đạo này nghiên cứu bộ pháp. Nếu không phải hắn trên đạo này đi đến cực xa tình trạng, hôm nay lại từ đâu tới bản lĩnh trực tiếp đem cái này cấm pháp bù đắp. Bây giờ hắn là càng ngày càng thờ phụng một cách đạo lý, chảy qua mồ hôi cùng đã học qua số, tuyệt sẽ không cô phụ chính mình. Lại nói, được nghe Hoang Mị đặt câu hỏi, Hứa Dịch bán cái nút nói, ngươi thông minh như vậy, sẽ nghĩ không rõ ràng. Hoang Mị lạnh hừ một tiếng, kéo dài âm nói, thì ra là thế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn kỳ thật một chút phủ cũng không có, nhưng thua người không thua trận. hắn quyết không thể để Hứa Dịch nhìn ra hắn không biết. Quyết không thể rụt rè. Không thể rụt rè hoang mị, nhiều lời câu này về sau, nói một tiếng khốn cực, liền mê đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên. Chỉ chớp mắt, lại là 3 tháng trôi qua, Hứa Dịch thành công đem luyện tinh sư lệnh phù thay đổi thành bạch cấp. Đây là hắn cực độ áp xúc thời gian kết quả. Dù vậy, vẫn là sinh ra mãnh liệt oanh động. Thổ hồn minh bên kia phái tới một tên kim cấp luyện tinh sư tự mình thẩm nghiệm Hứa Dịch luyện tinh thành tựu. Cũng vì hắn ban phát huân chương. Cuối cùng, bên kia kim cấp luyện tinh sư còn hỏi thăm Hứa Dịch. Nếu không phải có ý nguyện đi thổ hồn minh tổng bộ phát triển. Cái này hỏi một chút. Suýt nữa không có cả kinh hạ hỏa tùng cùng trung trường minh hồn phi phách tán. May mà Hứa Dịch từ chối nhã nhặn. Hai bọn họ hai viên nhấc lên tâm mới trở xuống trong bụng. Thổ hồn minh kim cấp luyện tinh sư rời đi về sau, hạ hỏa tùng cuối cùng tự mình tiếp kiến Hứa Dịch. Dù là bằng vào lịch duyệt của hắn phong, cũng từ không từng nghe nói qua có yêu nghiệt như thế. Tại luyện tinh thuật bên trên cho thấy chắc tuyệt tài năng. Quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Luyện tinh sư đẳng cấp đề thăng. Tất nhiên mang tới là Hình Thiên Tông đối với vô cùng coi trọng. Có thể suy ra kẻ này tại Hình Thiên Tông nội bộ địa vị cũng sẽ có điều đề thăng. Căn cứ vào trở lên phán đoán. Hạ hỏa tùng thả loại bỏ tử. Cùng Hứa Dịch nói nửa nén hương lời nói. Cuối cùng, còn đưa tặng Hứa Dịch một viên xuân thành lệnh. Trung Trường Minh ở một bên giới thiệu nói. Này khiến toàn bộ xuân thành bên trong cũng sẽ không vượt qua 5 khối. Quyền hạn cực lớn. Hứa Dịch không ngừng thăng cấp. Vì có thể không phải liền là không ngừng để thăng tầm quan trọng của mình à, còn có không đến 1 năm. Sắc thần đài liền sắp mở ra. Hắn hiện tại vẫn là 2 tay trống trơn. Hắn cũng không có tự tin đến bằng hắn hiện tại bản lĩnh. Liền có thể tiến sắc thần đài đánh cược một lần thần cách. Hắn chờ đợi luyện công thăng cấp thiếu chính là tài nguyên, hương hỏa linh tinh tài nguyên tạm thời đã không kịp. Nhưng cái khác tài nguyên còn lớn thiếu đặc biệt thiếu. Chính mình luyện công. Cũng không thể còn để hắn tự mình bỏ tài nguyên đi. Chính nghĩa mình. Xuân Thành ban trị sự. Hình Thiên Tông cánh tay trái. Chính là hắn tìm cho mình mấy chi tài nguyên vận chuyển đại đội. Hắn biết rõ. Chỉ cần mình nhảy lên được càng cao. Càng không thể thiếu. Tài nguyên tới tất nhiên liền càng dễ dàng. Càng nhiều. Chỉ là hiện nay. Hắn còn không có chuẩn bị thỏa đáng. Vẫn chưa tới đưa yêu cầu thời điểm. Chỉ là đang không ngừng xúc thế. Hắn tin tưởng loại này tình thế tiếp tục tích xúc xuống dưới. Một ngày kia, thật khi hắn nói ra sở cầu lúc, tất nhiên sẽ bị cấp tốc thực hiện. Khỏi cần phải nói, liền ngay cả xưa nay không chịu lộ diện gặp nhau Xuân Thành ban trị sự chính ấm quản lý trưởng Hạ Hỏa Tùng, cũng bắt đầu chủ động hỏi hắn nhu cầu. Còn mịt mờ đề nghị Hứa Dịch không muốn vào nhập lần này mở ra sắc thần đài. Hứa Dịch liền biết Xuân Thành ban trị sự bên này hỏa hầu. Hắn xem như mài rũa được không sai biệt lắm. Gần thời gian hơn 1 năm. Hắn một mực đang làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không phải nghĩ trăm phương ngàn kế mưu cầu không gian sinh tồn. Chính là tại cùng các loại tinh văn liên hệ. Quả thực vất vả. Cách này ngày, hắn thu được Ngôn Cảnh Minh mời, liền xuất đại bản doanh tiến về Tĩnh Nguyệt Hiên dự tiệc. Ngôn Cảnh Minh xuất cả nhà ở ngoài cửa chờ đón. Cực kỳ nhiệt tình. Hứa Dịch cũng gặp được hắn đăng lâm thổ hồn tinh trước đó. Cứu qua phụ nhân cùng thiếu niên. Phụ nhân cùng thiếu niên cùng nhau hướng hắn làm lễ. Cảm ơn cứu chi ăn. Hứa Dịch hồi tưởng trước kia. Chỉ nói duyên phận kỳ diệu. Nhân quả vô thường. Nếu không phải lúc trước vô tâm cử chỉ tự nhiên cũng sẽ không có hắn hôm nay gặp gỡ. Bàn kỹ đứng lên, lại là nói không rõ ai nên tả ai. Bất luận ai nên tả ai, Hứa Dịch đối với Ngôn Cảnh Minh cảm quan rất tốt, đối đãi như bạn. Một phen ăn uống tiệc rượu, gió xuân đào lý, chủ và khách đều vui vẻ. Cơm nước no nê, Ngôn Cảnh Minh liền dẫn Hứa Dịch đi hắn bày biện gian thưởng thức đồ chơi văn hóa. Hứa Dịch quả thực kinh đến. Ở đây ngoài vòng giáo hóa chi địa. Một cách tu sĩ lại còn có như thế nhã thú. hắn càng phát giác Ngôn Cảnh Minh có phần đối với chính mình tính khí. Ngay lập tức, hắn liền tại Ngôn Cảnh Minh bày biện gian, tinh tế thưởng chơi. Một bình trà vừa uống cạn, Tính Nguyệt Hiên lão quản chuyện gấp báo. Triệu Triệt tính cả chi đội ngũ đều bị Tinh Hải Minh người trừ. Ngôn Cảnh Minh giận dữ, lập tức lấy ra Như Ý Châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Không bao lâu, liền liên thông một phương. Liền nghe Ngôn Cảnh Minh nghiêm nghị quát: Triệu Văn Long, ngươi thật là lớn có gan. Liền lão tử người cũng dám chụp. Thật khi ta chính nghĩa minh là dễ bắt nạt khinh. Như Ý Châu lập tức truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn: Lão Ngôn, giảm nhiệt khí. Người của ngươi không tuân quy củ. Trên đấu giá hội tiểu động tác quá nhiều. Ta thực sự nhìn bất quá mắt. Giúp ngươi quản giáo quản giáo. Ai ngờ nhân gia còn không phục. Ta chỉ có thể đem người trước lưu lại khoản đãi mấy ngày. Dạy một chút hắn quy củ. Ngươi nếu là không phục, chính mình đến đem người lính trở về là được. Vô luận như thế nào, ngươi Ngôn trưởng quỹ thể diện, ta Triệu mỗ người vẫn là muốn cho. Nói xong, Như Ý Châu liên hệ bị chặt đứt. Ngôn Cảnh Minh thu liếm nộ khí, xông Hứa Dịch chắp tay nói: Hứa huyên đợi chút, có chút việc vặt vãnh, ta đi xử lý một phen, sau đó liền hồi. Hứa Dịch nói: Ta nghe được, là Tinh Hải Minh người làm yêu đi. Ta sớm nghe nói tổ chức này không nói. Ta theo ngươi đi xem một chút. Hắn đối với Tinh Hải Minh buồn bực đang nổi. Tả Mộng Huy Chi Lưu, lẫn lộn Huyễn Chân Thần Quân, U Nguyệt Thần Quân, suýt nữa không muốn tính mạng hắn. Tuy nói bọn gia hỏa này cuối cùng đều bị hắn đánh ngã, nhưng cừu hận vẫn còn ở đó. Xưa nay hắn không có cơ hội vào tay, bây giờ cơ hội tới, há có thể bỏ qua. Ngôn Cảnh Minh khẩn trương: Hứa huynh, không phải ta không cho phép. Ngươi bây giờ thế nhưng là vạn kim thân thể. Ngươi nếu có chuyện bất chắc, ta coi như chết trăm lần không đủ. Thật không phải hắn ngay trước mặt Hứa Dịch cố ý thông báo tình huống, thực sự là tức giận. Hắn cũng thật không dám dùng Hứa Dịch. Hắn nhưng biết bây giờ Hứa Dịch tại chính nghĩa minh bên trong là loại nào khẩn yếu. Liền Trần Minh Chủ đều vì giải Hứa Dịch tình huống, cố ý tiếp kiến qua hắn. Loại này đãi ngộ rõ ràng là trước nay chưa từng có. Hứa Dịch khoát tay nói: Bất quá là đi đòi người, lại không phải đánh nhau. Lại nói, thật đánh nhau, Hứa mỗ phá địch bản lĩnh không có, tự vệ bản lĩnh lại là có thừa. Ngôn huyên không cần nhiều lời, nhanh đi đi, bất kể nói thế nào Triệu huyên cũng là ta cố nhân. Hứa Dịch đối với cái kia tóc vàng râu vàng ngay thẳng hán tử Triệu Triệt ấn tượng một mực rất tốt. Nói được mức này, Ngôn Cảnh Minh biết chính mình lại kiên trì, vậy liền thật muốn đả thương người. Ngay lập tức, hắn liền dẫn Hứa Dịch triệu tập Tính Nguyệt Hiên toàn bộ hảo thủ, vội vã hướng thành Bắc tiến đến. Xuân thành rộng rãi, thành thị tĩnh mịch. Thành Bắc đã ra khỏi thành khu, mảng lớn sơn giã chi địa bên trong, mở ra không ít trang viên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 331 vào trọng tại Ngôn Cảnh Minh dẫn sắt hạ. Hứa Dịch mấy người trực tiếp đạp phá một tòa trang viên đại môn, trực tiếp oanh đến trong sân. Trong viện, hơn 10 người chính quanh bàn mà ngồi ăn uống tiệc rượu say sưa. Lão Ngôn, tới thì tới đi, còn làm ra trận thế tới. Ngươi một người đến, nói không chừng ta được mời ngươi nhập tòa. Có thể ngươi làm một nhóm người này đến, ta liền là muốn mời, cũng ngồi không hạ nha. Triệu Văn Long vươn người đứng dậy, cười ha ha nói. Ngôn Cảnh Minh tức giận nói: Họ Triệu, ta không có sảnh cùng ngươi lời thừa. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lúc này sự tình, ngươi dự định thế nào đoạn? Chính nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh xung đột cũng không phải một lần hai lần, Ngôn Cảnh Minh đều quen thuộc. Lúc này sự tình không có bao nhiêu, hắn không dự định kinh động phía trên, nghĩ chính mình san bằng. Mà lại, hắn còn không dự định làm chút nào nhượng bộ, nhất định phải Triệu Văn Long chịu thua không thể. Bởi vì, chính nghĩa minh tốt nhất hạ hạ đều rõ ràng. Bây giờ tinh hải minh là xưa đâu bằng nay. Cùng âm đình xung đột càng diễn càng liệt. Tinh hải minh sở thụ tổn thất không nhỏ. Lại cũng không giống ngày xưa sắc bén. Tinh hải minh hụt hơi, chính nghĩa minh tự nhiên thế cuồng. Triệu Văn Long lại cười nói, tự nhiên là muốn Lưu Ngôn Huyên ở đây, hảo hảo nói chuyện rồi. Ngôn Cảnh Minh kinh ngạc chằm chằm Triệu Văn Long liếc mắt, thực sự không rõ ràng hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngay vào lúc này, Triệu Văn thân rồng bên cạnh ngồi thanh niên áo trắng bỗng nhiên xuất thủ. Trong lòng bàn tay hàn quang chớp, lướt qua Ngôn Cảnh Minh, quét ngang toàn trường. Hứa Dịch trong lòng bàn tay lôi đình gào thét, phối hợp với hài chi đạo, miễn cưỡng kháng trụ vọt tới hắn mặt trước khủng bố sóng ánh sáng. Dù vậy, cũng bị đánh trúng vừa lui hơn 10 trượng, chống đỡ ở trên vách tường, không thể động đậy. Mà Ngôn Cảnh Minh mang tới hơn 20 cường giả, ngã đầy đất, tất cả đều ngất đi. Thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, không nghĩ tới nhân tiên một cảnh, lại có loại này dị số. Thanh niên áo trắng tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn trung niên tu sĩ thân đứng lên khỏi ghế, cao giọng cười nói, dị số, ha ha, thật sự là dị số. Vốn chỉ muốn tìm Ngôn trưởng quỹ tâm sự Hứa đạo hữu tình huống, không nghĩ tới Hứa Dịch Hứa đạo hữu dĩ nhiên chính mình tới. Lời vừa nói ra, Ngôn Cảnh Minh cùng Hứa Dịch trong lòng đủ kinh. Hiển nhiên, lần này Triệu Triệt mấy người bị trụt, không phải đơn giản chính nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh lại một lần ma sát. Ngôn Cảnh Minh lúc này bóp nát trong lòng bàn tay cảnh cáo phù. Đây là nối thẳng Phó Minh chủ Tống Hoàn Sơn cảnh cáo phù. Cho dù là hắn, cũng chỉ có một viên, bình thường cực kỳ quý trọng, tùy tiện bỏ không được sử dụng. Mà nay lại là không thể không dùng, hắn không thể thừa nhận Hứa Dịch có bất kỳ tổn thất gì đại giới. Hứa Dịch trong lòng càng là cấp tốc ý nghĩ chợt lóe lên, nháy mắt liền đoán được một điểm, hơn phân nửa là chính mình thân phận lọt không lỗ hồng, còn không đến mức mà là để người lên hoài nghi. Không thể không nói, Hứa Dịch từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, hiệu suất cao cảnh giác. Hắn một cách liền đoán được mấu chốt điểm lên. Lúc trước xuất thủ thanh niên áo trắng, không là người khác, chính là Tinh Hải Minh Phó Minh chủ Khương Bá Ước công tử Khương Duy. Mà cái kia trung niên tu sĩ chính là Khương Bá Ước mưu sĩ Giả Trấn. Ngày đó, âm đình tại thổ hồn tinh tối cao người nói chuyện Long Ngạo, bởi vì bảy đại căn cứ bị hủy diệt sự tình, đánh tới cửa chất vấn Khương Bá Ước. Giả Trấn lúc ấy liền tại, bởi vì Long Ngạo thịnh nộ mà về, âm đình cùng Tinh Hải Minh triệt để đối với lập lên. Tinh Hải Minh cũng không e ngại âm đình tại thổ hồn tinh lực lượng, nhưng tuyệt đối e ngại Tần Quảng Đế Quân. Loại này có thể nắm giữ một cái chủ tinh khủng bố nhân vật, tuyệt đối một nhảy mũi liền có thể phun chỉnh chết cái Tinh Hải Minh. Hết lần này tới lần khác song phương hiểu lầm cực sâu. Long Ngạo tự trở lại về sau, âm đình cùng Tinh Hải Minh xung đột đều không ngừng qua. Thổ hồn tinh bên trên, ai đều biết âm đình cùng Tinh Hải Minh quan hệ hợp tác. Mà âm đình bảy đại căn cứ bị hủy là rõ ràng sự tình. Âm đình cầm cái này làm cớ đối ngoại một tuyên bố, Tinh Hải Minh thanh danh triệt để nát đường cái. Vì đây, Khương Bá Ước suýt nữa không có lấy mái tóc cho sầu trợn nhìn. Một bên muốn ứng đối âm đình đối với Tinh Hải Minh rào sát, một bên muốn ứng đối hung hăng miệng tiếng. Mà hắn hai đại mưu sĩ Giả Trấn, Sở Tài nhất trí cho rằng phải giải quyết hiện nay khốn cục, chỉ có thể mau chóng tìm ra Lôi Xích Viêm tới. Chỉ có tìm tới Lôi Xích Viêm mới có thể đem tử cục này phá vỡ. Khương Bá Ước đương nhiên đồng ý loại này dự phán. Vốn là hắn là muốn chờ Sắc Thần Đài mở rộng, mà Lôi Xích Viêm tất nhiên sẽ đi Sắc Thần Đài. Đến lúc đó, tại Sắc Thần Đài khóa chặt cái này Lôi Xích Viêm liền có thể hiện tại xem ra Tinh Hải Minh rất có thể kiên trì không đến Sắc Thần Đài mở ra, liền muốn triệt để uể oải suy sụt. Bất đắc dĩ chỉ có thể để Giả Trấn cùng Sở Tài nhanh nghĩ biện pháp. Cái này hai đại mưu sĩ liền trong nhà lật lọng đọc liên quan với Lôi Xích Viêm hết thảy tin tức, liệt xuất hết thảy mang tính then chốt nhân tố. Công phu hạ được sâu, thật đúng là để hai người tìm được chút dấu vết để lại. Trải qua hai người đối với Lôi Xích Viêm phân tích, người này vội vã thu thập hương hỏa linh tinh, vội vã nhập sắc thần đài, nhất định sẽ không cam chịu tầm thường. Chỉ cần khóa chặt gần đây các thế lực lớn, đột nhiên quật khởi tân tú, hẳn là sẽ có chỗ được. Cái này một khóa chặt, liền khóa chặt đến Hứa Dịch trên thân. Lập tức, liền bắt đầu điên cuồng thu thập Hứa Dịch tư liệu. Chính Nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh tranh phong nhiều năm, giữa song phương không có khả năng không có lẫn nhau thẩm thấu. Phải lấy được liên quan với Hứa Dịch tư liệu, cũng không cần quá phí sức. Cái này một giải thích Hứa Dịch tư liệu, hai người lập tức phát hiện cùng Lôi Xích Viêm ở giữa liên quan tính. Hứa Dịch cùng Tính Nguyệt Hiên nhân quả là bởi vì Hứa Dịch sơ lâm thổ hồn tinh lúc cứu Ngôn Cảnh Minh Nhi tử kết hạ. Mà thời gian này điểm cùng Lôi Xích Viêm lần thứ nhất xuất hiện tại âm đình căn cứ thời gian cũng không tương xứng. Nhưng cái này không tương xứng, vừa vặn là tương xứng. Bởi vì trải qua đến tiếp sau phân tích, Lôi Xích Viêm nhất định là trước thời hạn đến thổ hồn tinh, về sau tăng lên thực lực, mới xuất hiện tại âm đình căn cứ. Từ thời gian này điểm lên suy tính, Hứa Dịch cùng Lôi Xích Viêm đã có nói hùa chỗ. Lại một cái, Hứa Dịch quật khởi tại Chính Nghĩa Minh thời gian, chính là tại Lôi Xích Viêm mai danh ẩn tích về sau. Đây cũng là một lớn nghi điểm. Thứ ba, hai người đồng dạng siêu quần bạc tụy. Đương nhiên, chưa từng chứng minh Lôi Xích Viêm có luyện khí bản lĩnh, nhưng tương tự siêu quần bạc tụy, anh dũng bất quần, bản thân liền là trọng đại nghi điểm. Thứ tư, Hứa Dịch cùng Lôi Xích Viêm đều là nhân tiên một cảnh tu vi, cái khác có thể cải biến, tu vi thời gian ngắn là khó sửa đổi nhất biến. Nhiều như vậy nói hùa điểm lôi cuốn tại một chỗ, tập trung vào trên người một người. Hứa Dịch hiểm nghi chi trọng đã bảo giạc. Lần này lựa chọn Tính Nguyệt Hiên làm là bảo điểm, chính là giả chấn cùng Sở Tài Trung nhận thức. Mục đích của bọn hắn chính là phải bắt được Ngôn Cảnh Minh cái này Hứa Dịch trực tiếp tiếp xúc người, tận khả năng khảo vấn đến liên quan với Hứa Dịch càng nhiều tin tức. Lại không nghĩ rằng phen này mưu tính chẳng những bao phủ Ngôn Cảnh Minh, còn đem chính chủ Hứa Dịch nhất cử thành cầm. Thiên hạ còn có so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình a? Giả chấn tinh thần đại chấn, chỉ vào Hứa Dịch nói: Lôi Xích Viêm a, Lôi Xích Viêm, đảm nhiệm ngươi thỏ khôn có ba hang, thiên biến vạn hóa, hôm nay rơi vào ta bẫy, cũng đừng hòng lại bày trò. Trong lòng của hắn đắc ý, nhưng cũng không lớn ý. Hứa Dịch tình huống hắn nắm giữ không được đầy đủ, nhưng cũng không ít. Biết người này tiến đến xâm nhập vào luyện tốt đội ngũ, tựa hồ còn hỏa tốc tấn thăng vì luyện tinh sư. Nhưng luyện tinh sư trở lên tin tức thành bí mật, hắn còn chưa từng nắm giữ. Nhưng hướng về phía luyện tinh sư cái này một điểm cũng đủ có thể nhường hắn liên tục cảnh giác. Bởi vì một cách luyện tinh sư đã đáng giá ban chỉ sự tham gia. Hắn nhất định phải đuổi tại ban chỉ sự tham gia trước đó, đem việc này ngồi vững. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 332 đoạt người đại chiến. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: Mố là Hứa Dịch, chính là Xuân Thành ban chỉ sự đường đường bạch cấp luyện tinh sư, là cái kia người sai vặt Lôi Xích Viêm vừa mới ra tay với ta. Tiểu tử, bản tôn nhớ rõ ràng ngươi, lại chờ xem. Hắn liệu định đối phương không có chứng cứ. Lúc trước hắn kết thúc công việc lúc đem cái đuôi thu được cực kỳ sạch sẽ, tuyệt sẽ không lưu hạ lỗ thủng. Đối phương cho dù muốn chỉ chứng, cũng bất quá là vô cùng vô tận suy luận. Ngôn Cảnh Minh giận dữ: Cái gì Lôi Xích Viêm, ta nhìn các ngươi là điên rồi. Hứa Dịch cố ý bại lộ thân phận, cũng chỉ lỗ hồng cho Trung Trường Minh. Ngôn Cảnh Minh cũng không biết. Theo Ngôn Cảnh Minh, trước mắt loạn cục, rõ ràng là Tinh Hải Minh tại nổi điên. Hứa Dịch trong lòng bàn tay cầm một khối đại biểu cho bạch cấp luyện tinh sư lệnh phù, dẫn động toàn trường ánh mắt. vô luận giả trấn cố gắng thế nào cũng khó có thể hoàn mỹ vô khuyết che giấu trong lòng kinh ngạc. Đây không có khả năng. Ngươi mới gia nhập luyện tinh sư đoàn ngũ bao lâu? Khi bọn lão tử là không có thấy qua việc đời nhà quê lừa gạt ruột đâu. Triệu Văn Long cao giọng quát lên. Khương Duy cũng không nói lời nào. Vội vã hướng giả trấn truyền lại ý niệm. Giả huynh, việc này không thể khinh thường. Như người này thật giữ bạch cấp luyện tinh phù. Đừng nói ở đây Xuân Thành. Chính là tại thổ hồn minh. Cũng có quyền được miễn. Cho dù tội ác tày trời. Cũng chỉ có thể báo cáo thổ hồn minh xử lý. Tư giết không được. Giả huyên, như thế nào cho phải? Khương Duy rất rõ ràng hứa dịch xuất ra luyện tinh phù, 9 thành 9 là thật. Không có ai sẽ vung lập tức liền làm đâm xuyên hoang ngôn. Cũng không có ai sẽ ngốc đến mức dùng sinh mệnh đi vung lập tức liền sẽ bị đâm xuyên hoang ngôn. Giả trấn không có lập tức hồi phục Khương Duy, trên thực tế hắn đã trong lòng đại loạn. Hắn nhìn tính vạn tính. Cũng không có tính tới hứa dịp sẽ làm ra bạc cấp luyện tinh phù đến. Toàn bộ Xuân Thành ban chỉ sự loại này đẳng cấp luyện tinh sư cũng sẽ không vượt qua song trưởng số lượng. Người này liền là yêu nghiệt lâm phàm. Cũng không nên có như thế gặp gỡ. A Văn Long nói không sai. Nhất định là tên lừa đảo. Trước cầm hạ kẻ này. Chờ Tống Hoàn Sơn tới. Lại giao cho hắn xử lý. Giả trấn quyết định chắc chắn, ra lệnh. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Thế cuộc đã như thế. Mặc kệ như thế nào. Trước đem hứa dịch cầm nhập lưới đến. Nghiêm hình tra tấn. Tóm lại sẽ không sai. Huống chi. Chỉ cần bắt hứa dịch. Làm tới hắn tinh không giới. Căn bản không cần lại tốn nước bọt. Lập tức liền có thể ngồi vững hắn lôi xích viêm thân phận. Đến lúc đó. Chính là có thiên đại áp lực. Chỉ cần đem hứa dịch hướng Long Ngạo chỗ một sao. Này thiên đại áp lực liền do Long Ngạo đến kháng. Khương Duy nhanh phục giả trấn trí, giả trấn cái này vừa quyết đoán, hắn lập tức chấp hành. Hứa dịch thầm nghĩ xui xẻo, lại muốn đại khai sát giới. Không sai, hắn chuẩn bị triệu hoán hắn kim bài bảo tiêu chó săn nhỏ. Hắn là lội qua vô số núi thây biển máu. Tùy tiện không ra khỏi cửa. Phàm đi ra ngoài như không có cảm giác an toàn. Đó chính là thiên đại sự. Hắn đến dự tiệc, liền triệu hoán chó săn nhỏ đi theo, chỉ là từ đầu đến cuối tiềm phục tại dưới đất. Bây giờ đến Triệu Văn Long chỗ đòi người, đồng dạng có chó săn nhỏ làm bạn. Vừa mới Khương Duy hướng hắn xuất thủ, hắn liền khẩn cấp truyền lại ý niệm áp chế chó săn nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nguyện ý bại lộ chó săn nhỏ tồn tại. Bởi vì một khi bại lộ, cái kia liền mang ý nghĩa núi thây biển máu. Phàm là gặp qua chó săn nhỏ, hắn tất nhiên là một tên cũng không để lại. Giờ phút này, thế cuộc đã nguy như trồng trứng sắp đổ. Hắn không có thể vận dụng thiên huyến trọng lôi kiếm. Nếu không thân phận lập tức liền lọt. Có thể không sử dụng thiên huyến trọng lôi kiếm đối mặt nhân tiên bốn cảnh, hắn thật không có chút nào phản kháng chỗ trống. Đã hoàn toàn, vậy cũng chỉ có liều mạng, núi thây biển máu liền núi thây biển máu đi. Ngay tại hắn muốn gọi ra chó săn nhỏ thời khắc. Một đạo thét dài truyền đến. Hứa dịch lập tức rơi xuống tâm. Thanh âm kia hắn thực sự không thể quen thuộc hơn được. Chính là Tống Hoàn Sơn. Tiếng hét còn chưa dứt. Tống Hoàn Sơn thân ảnh đã xuất hiện ở trong sân. Liền nghe hắn cao giọng nói. Lão Ngôn. Lại xảy ra chuyện gì? Đáng giá ngươi kinh động bản tỏa. Nguyên lai là mấy người các. Ngươi. Chút chuyện này. Cũng đáng được ngươi kinh động ta. Tinh Hải Minh muốn khai chiến. Khai chiến chính là. Còn sợ bọn hắn không? Cho phép huyên đây là có chuyện gì? Soát một cái. Tống Hoàn Sơn đổi sắc mặt. Hứa dịch nói. Cũng không có sao. Nhân gia thiết lập ván cuộc bắt ta. Ô ta là lôi xích viêm. May mắn Tống huyên tới. Bằng không ta mạng nhỏ có hay không tại. Liền phải hai chuyện. Bang một cái. Tống Hoàn Sơn như bị sét đánh. Hắn từ không nghĩ tới hứa dịch như bị người diệt về sau. Sẽ là như thế nào một loại thảm liệt cảnh tượng. Bởi vì hắn thấy. Lấy Hứa Dịch bây giờ địa vị, ở đây Xuân Thành bên trong, còn có người dám xông Hứa Dịch đâm đâm? Khi Hứa Dịch nói ra suýt nữa mất mạng lời nói đến, với hắn mà nói, đâu chỉ tại bị 10 vạn đạo tiêu sét đánh trúng, đã tống minh chủ tới, giả mỗ cũng liền không che giấu. Hứa Dịch chính là ta Tinh Hải Minh trọng yếu người hiểm nghi phạm tội. Người này, ta Tinh Hải Minh chắc chắn phải có được. Nếu như chính nghĩa Minh lựa chọn liều chết, ta Tinh Hải Minh nhất định phụng bồi tới cùng. Giả Trấn ánh mắt bình tĩnh mà kiên nghị, bởi vì hắn cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tên trước mắt chính là Lôi Xích Viêm. Hắn đã quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, muốn đem Hứa Dịch cướp đi, dù là Tống Hoàn Sơn lập ở trước mắt. Bởi vì, hắn đã thấy Khương Bá Ước chạy tới thân ảnh. Tống huynh, bao lớn chút chuyện, liền ngươi đều kinh động. Như thế nào? Ta người đều tới, người này liền để ta mang đi đi. Điều kiện gì? Ngươi mở. Khương Bá Ước nhìn chăm chú lên Tống Hoàn Sơn, ngậm cười nói. Tình huống bên này, Giả Trấn sớm ngay lập tức thấu qua. Khương Bá Ước đang nghe Giả Trấn nói có năm thành nắm chắc Hứa Dịch chính là Lôi Xích Viêm. Quả thật cái gì cũng bất chấp. Đoạn thời gian này, hắn thật sự là chịu đủ tra tấn. Âm đình cho thấy nặng nề mà thực lực cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà chỉ cần xác thực chuẩn Hứa Dịch chính là Lôi Xích Viêm, hết thảy mưa to gió lớn đều đem tan thành mây khói. Theo Khương Bá Ước, hắn kẹp trong túi có quá nhiều bài có thể xuất. Mỗi một chương đều đủ để áp đảo Tống Hoàn Sơn trong lòng mong muốn. Thế nào? Lão Tống, ngươi không tốt mở miệng. Ta đến nói đi. Hộ thành khoáng mạch toàn tặng cho các ngươi chính nghĩa Minh. Như thế nào? Khương Bá Ước biểu hiện ra cực lớn thành ý. Nhưng vì giải trước mắt khẩn cấp, hắn đã không lo được khác. Như mẹ ngươi cái tất âm trầm mặt hồi lâu không nói lời nào Tống Hoàn Sơn tựa như tích xúc đến hồi lâu. Đột nhiên phun trào hỏa diệm sơn. Nháy mắt bảo tạc. Lại trực tiếp ra tay với Khương Bá Ước. Tống Hoàn Sơn vừa lên đến chính là sát chiêu. Khương Bá Ước bị một trận này lôi khói lửa pháo cường công cho đánh cho hồ đồ. Hắn làm sao cũng muốn không rõ ràng đây hết thảy đến cùng là vì cái gì. Hai lớn siêu cấp cường giả đối công. Nháy mắt phá hủy chỉnh tỏa trang viên. Kinh thiên động địa động tính. Nháy mắt kinh động nửa thành. Ngươi đạp ngựa có phải điên rồi hay không? Thành bên trong tư đấu. Đây là trọng phạm kỳ. Khương Bá Ước vội vã truyền ra ý niệm. Hắn thực sự nghĩ không rõ ràng chính mình đến cùng giẫm tại Tống Hoàn Sơn cái kia căn tê dại gân bên trên. Để hắn như thế liều lĩnh tới. Tống Hoàn Sơn căn bản không để ý tới Khương Bá Ước lời thừa. Chỉ là điên cuồng tấn công. Cái gì kiêng kỵ, hắn đều không lo được. Chết bảo đảm Hứa Dịch không việc gì. Là hết thảy tiền đề. Ngay tại hai người sóng chiến thời khắc, một đạo lưu quang hoành không lướt đến thẳng hướng Hứa Dịch xoắn tới. Cái kia khủng bố lưu quang tựa hồ xé sách thời gian. Hứa Dịch hoàn toàn không có phòng ngự năng lực. Mắt thấy lưu quang liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch. Phần phật một cái. Cái kia lưu quang nháy mắt tan thành mây khói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 333 Hoàng Tả Huyên. Cái này cũng không giống như phong cách hành sự của ngươi. Ngươi dù sao cũng là đường đường một minh đứng đầu. Nhiều năm chưa từng xuất thế. Hôm nay xuất thủ đánh lén một cái nhân tiên một cảnh tiểu bối. Lan truyền ra ngoài. Không khỏi quá tổn hại ngươi Tả Huyên thanh danh. Toàn trường lưu quang mới tán, một thân ảnh rơi ở trong sân chính là chính nghĩa Minh. Nguyên nhân chính là minh chủ Trần Tứ Hải. Trần Tứ Hải tiếng nói vừa dứt, một thân ảnh khác cũng hiện lộ ra, chính là Tinh Hải Minh minh chủ Tả Tinh Hải. Hai đại nhân tiên ngũ cảnh cường giả mới hiện một lần thân trong sân làm lễ thanh âm không tuyệt. Trần Tứ Hải cùng Tả Tinh Hải đều là danh chấn đương thời nhân vật. Quý vì một minh khôi thủ. Thanh danh hiền hách. Thực lực cường hãn. Sớm đã không xuất thế. Tất cả sự vật đều phó thác cho bọn thủ hạ quản lý. Hôm nay hai người lại đồng thời hiện thân. Lập tức chấn động toàn trường. Giả Trấn một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Hắn vốn là cho rằng tay cầm đem bóp cá lớn, nhất định là muốn thoát câu mà đi. Hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, yêu nghiệt này lại có như thế tạo hóa, ngạnh sinh sinh đem chính mình biến thành bạch cấp luyện tinh sư. Cái này cấp bậc luyện tinh sư vẫn là như thế ngắn ngủi thời gian tốc thành, chú định tiền đồ rộng lớn. Làm là tiến cử phương, chính nghĩa minh không tiếc bất cứ giá nào chết rất Hứa Dịch, chính là việc hợp tình hợp lý. Người này hại ta Tinh Hải Minh không cạn, người ta là chắc chắn phải có được. Trần Huyên, ngươi vạch hạ nói tới đi. Tả Tinh Hải hăng hái, khí tràng toàn bộ triển khai. Tinh Hải Minh dù cùng chính nghĩa minh không hòa thuận, nhưng luận thực lực Tinh Hải Minh phải mạnh hơn chính nghĩa minh quá nhiều. Loại thực lực này không đơn thể hiện tại hai đại thương minh thể lượng bên trên, càng thể hiện tại ở cấp trên quan hệ bên trong. Toàn bộ Xuân Thành ban trị sự, Tả Tinh Hải là phó quản lý trưởng, nhưng Trần Tứ Hải không phải. Đồng dạng, tại thổ hồn minh bên trong, Tả Tinh Hải mạng lưới quan hệ cũng bền được cực kỳ chu đáo. Cho nên, cho dù trước mắt sự tình, hắn rõ ràng không chiếm đạo lý, nhưng hắn có tự tin có thể nghiền ép Trần Tứ Hải, cưỡng ép đem việc này giải quyết. Trần Tứ Hải âm thanh lạnh lùng nói, ta chính nghĩa minh bằng hữu, cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy ra cò kè mặc cả. Ta khuyên Tả Huyên vẫn là nghĩ kỹ lý do thoái thác. Làm sao giống chun phó quản lý trưởng giải thích trước mắt loạn tượng. Tả Tinh Hải dù cũng là Xuân Thành ban trị sự phó quản lý trưởng, bất quá là trên danh nghĩa. Loại này trên danh nghĩa phó quản lý trưởng số lượng không ít. Bình thường cường đại thương minh minh chủ đều sẽ bị phủ lên phó quản lý trưởng danh hiệu. Nhưng cùng chân chính thực quyền phó quản lý trưởng trung trường minh so sánh, lại một tầm. Bây giờ song phương tranh chấp đã dẫn phát loạn chiến, loạn cuộc liệt, kinh động nửa thành. Không phải nói áp liền áp xuống tới. Tả Tinh Hải mỉm cười, xong Trần Tứ Hải truyền lại ý niệm nói, Trần Huyên, ta biết ngươi bưng ra cái luyện tinh sư không dễ dàng, ở trên người này báo trông cậy vào không nhỏ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi sự tình, có thể đạt được bao nhiêu hồi báo vẫn là chưa định số lượng. Lần này ngươi nếu chịu lui nhường một bước, ta tặng không ngươi một đầu đỉnh cấp khoáng tinh. Có đầu này khoáng tinh, ta tin tưởng Trần Huyên muốn vượt vào địa tiên chi cảnh bất quá trong trở bàn tay. Trần Tứ Hải chấn trụ, hắn thật không nghĩ tới Tả Tinh Hải sẽ mở ra loại này điều kiện đến. Đỉnh cấp khoáng tinh, loại nào dụ hoặc? Địa tiên chi vọng a. Đúng vậy a, lại trên người Hứa Dịch hạ trọng chú, chỉ sợ được đến hồi báo cũng rất khó vượt qua Tả Tinh Hải mở ra điều kiện. Huống chi Hứa Dịch đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, chính xác là chưa định số lượng. Trần Tứ Hải ánh mắt bên trong lấp lóe, chẳng biết Hứa Dịch nhìn thấy, Tống Hoàn Sơn cũng nhìn thấy. Tống Hoàn Sơn vội vã hướng Trần Tứ Hải truyền lại ý niệm, gấp trình Hứa Dịch trọng yếu. Không đợi Trần Tứ Hải hồi phục, liền nghe Hứa Dịch nói, chư vị đại nhân vật đã có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, ta liền không ở một bên vướng bận, ta đi trước. Ngôn huynh, đa tạ ngươi khoản đãi. Nói, Hứa Dịch thản nhiên liền đi. Khương Duy cười lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, chợt thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra một đạo lệnh bài. Hắn cười lạnh nói, giả thần giả phụ chuột. Nói, liền đợi xuất thủ. Lại nghe Tả Tinh Hải một tiếng gào to, dừng tay. Hắn khiếp sợ không tên nhìn về phía Khương Bá Ước, lại nhìn Hạ Giả Trấn. Tình huống này hắn căn bản chưa từng nắm giữ a. Giả Trấn cũng không hiểu thấu, nhìn chằm chằm Khương Bá Ước, truyền ý niệm nói, ông chủ, cái kia là vật gì? Ta quan minh chủ đại nhân mặt có chấn kinh chi sắc. Khương Bá Ước giận không chỗ phát tiết, kia là Xuân Thành lệnh, Xuân Thành khiến a, là quản lý trưởng đại nhân hạ hỏa tùng thân cầm vật. Hắn sắp bị giận điên lên. Giả Trấn làm việc xưa nay ổn trọng, hôm nay sao thế nhỉ? Giả Trấn bộ não một trận ong ong loạn hưởng, nỗi lòng loạn thành một đống. Không phải hắn không cẩn thận, càng không phải là hắn chủ tính không làm. Có thể đây chính là cái yêu nghiệt a. Một cách tiếp một cách ngoài ý muốn, ra bên ngoài tóe. Hiện bây giờ hắn hoàn toàn che không được a. Nói thật, Xuân Thành khiến loại này cấp cao hàng, hắn thật chỉ là nghe qua, cho tới bây giờ chưa từng gặp a. Trên thực tế, Hứa Dịch cũng là nghe được lời nói của Hoang Mị, mới biết được Xuân Thành khiến cao cấp đến mức nào. Cho nên, lúc trước gặp nạn, hắn nghĩ tới để chó săn nhỏ xuất mã, đều không nghĩ tới động Xuân Thành lệnh. Chính là hắn rõ ràng, cho dù động cái đồ chơi này, chỉ sợ giả chấn Khương Duy Chi lưu cũng không biết được. Bây giờ Trần Tứ Hải rõ ràng sinh dao động tâm, hắn lại không mang ra vật này, sợ sẽ ép không được chàng tử. Trần Tứ Hải cùng Tả Tinh Hải hiển lộ chấn kinh chi sắc. Hắn thấy được minh bạch, trong lòng mặt nói, lão hạ người này không sai, không có cầm cái khác bất nhập lưu đồ chơi đến lừa gạt sự tình. Nằm mơ, Hứa Dịch chính là ta chính nghĩa minh người. Ta chính nghĩa minh lúc nào sẽ lấy chính mình người làm điều kiện. Hôm nay, ngươi lão Tả nghĩ mang Hứa Dịch đi, trừ phi dấm lên bản tòa thi thể quá khứ. Trần Tứ Hải trong lòng có bao nhiêu hối hận, thời khắc này ồn ào âm thanh liền lớn đến bao nhiêu. Ngầm, hắn lại thâm sâu quái tống hoàn sơn, hành sự bất lực, làm sao liền Hứa Dịch thu được Xuân Thành khiến. Như vậy tin tức trọng yếu đều không có thu hoạch được. Hắn chỉ mong ngóng Hứa Dịch chưa từng phát hiện hắn vừa mới do dự, nếu không sẽ phải để yêu nhiệt nội bộ lục đục. Trần Tứ Hải ồn ào âm thanh vừa rơi, Tả Tinh Hải há hốc miệng ra, nghĩ muốn nói chuyện, lại không phát ra được âm thanh tới. Tất cả mọi người phát hiện trường vực tựa hồ bị giam cầm, ngay cả động đậy đều khó khăn. Lập tức, liền thấy một thân ảnh rơi vào trong sân, chính là Trung Trường Minh. Trung Trường Minh sắc mặt xanh xám, vung tay lên, liên tục mấy cái tát, giúp được Tả Tinh Hải đầy mặt nở hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, uy nghiêm ánh mắt lại quét về Trần Tứ Hải. Trần Tứ Hải trong lòng hoảng đến tựa như nhảy vào một con chuột. Ngay vào lúc này, lại nghe Hứa Dịch nói, phó quản lý trưởng đại nhân tới thật là kịp thời, bằng không thì ta sợ liền phải chết ở chỗ này. Bất quá, đại nhân đến liền tốt. Ta nghĩ ở trong đó có phải hay không có chút hiểu nhầm. Trung Trường Minh trong lòng hơi động, giải khai giữa sân đám người cấm chế. Trên thực tế, hắn tại thu được Hứa Dịch lâm vào loạn cuộc tin tức về sau cũng hoảng được một phê. Hứa Dịch hiện tại thực sự là quá trọng yếu. Hạ quản lý trưởng đã đem Hứa Dịch thành công đánh vào Hình Thiên Tông tin tức, báo cáo cho Thổ Hồn Minh cao tầng nhân sĩ, đạt được phía trên mãnh liệt khen ngợi. Mức thưởng đã ban hạ, chỉ đợi lập công liền có thể phát xuống. Phía trên cho mệnh lệnh rõ ràng là muốn Xuân Thành ban chỉ sự tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu chính là gắn bó đường dây này. Không thể ham lợi nhỏ, làm hỏng đại cục. Hứa Dịch nếu có chuyện bất chắc, hắn cũng không biết nên làm sao cùng hạ quản lý trưởng giao phó. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 307 chương 334 màn sân khấu. Cùng lúc đó, trước mắt loạn cuộc cũng để cho Trung Trường Minh lần cảm giác phiền phức. Luận thực lực, hắn là địa tiên cấp bậc. Luận địa vị, hắn là thực quyền phó quản lý trưởng. Tại hạ hỏa tùng không hỏi sự tình huống hạ, cơ bản liền nắm giữ toàn bộ Xuân Thành. Mặc kệ từ phương diện kia nhìn, hắn đều có sức mạnh, dễ như trở bàn tay xử lý trước mắt loạn cục. Nhưng trên thực tế, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Nhất là quyền lực giữa sân, một xảy ra vấn đề, cho tới bây giờ đều là đan chéo nhau phức tạp. Hắn có thể tay tát Tả Tinh Hải, cho Hứa Dịch xuất khí, nhưng muốn làm rơi Tả Tinh Hải, diệt đi Tinh Hải Minh, lại cực kỳ phiền phức. Bởi vì Tinh Hải Minh cùng Tả Tinh Hải phía sau đã sớm kết xuất mấy dây leo, hắn không có khả năng không để ý tới. Đương nhiên, nếu như Hứa Dịch một vị mạnh cứu, hắn cũng tất nhiên muốn để ra hỏa này thuận khí. Chỉ là sẽ thêm không ít phiền toái không cần thiết. Bây giờ, Hứa Dịch khẩu khí rõ ràng có chỗ thư giãn, hắn vui thấy kỳ thành. Liền nghe hắn nói. Theo Hứa đạo hữu ý kiến. Lại nên như thế nào một tiếng Hứa đạo hữu. Thằng nghe được Tả Tinh Hải. Trần Tứ Hải mấy người dùng mình. Địa tiên cường giả. Xuân Thành chi trường. Dĩ nhiên xưng hô một cách nhân tiên một cảnh vì đạo hữu. Cho dù người này là bạch cấp luyện tinh sư. Cũng không đáng đi. Hứa Dịch nhìn chăm chú Tả Tinh Hải nói. Tả Minh Chủ. Bút chứng này. Chúng ta chậm rãi tính. Hôm nay ta thực sự mệt mỏi. Ngày khác đến nhà lại tính. Nói xong thẳng đi. Trung Trường Minh lắc người một cái cũng biến mất không thấy gì nữa. Trần Tứ Hải lạnh hừ một tiếng, mang theo Tống Hoàn Sơn chờ nháy mắt tan hết. Tả Tinh Hải một đăng đăng đứng ở tại chỗ trong ấp loạn thành một đoàn tê dại. Minh Chủ Đại Nhân, ta dám dùng tính mạng đảm bảo, Hứa Dịch chính là lôi. Giả Trấn tiếng nói vừa dứt. Tả Tinh Hải bỗng nhiên vung tay lên. Giả Trấn thân thể lập tức nổ tung. Hóa thành lớn bồng huyết vụ. Không phải là Giả Trấn thiếu trí. Mà là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn quá không cam lòng. Không cam tâm cứ như vậy bỏ mặc Hứa Dịch rời đi. Không cam tâm nhiều ngày mưu đồ. Hóa thành trống không. Hết lần này tới lần khác hắn không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay Tả Tinh Hải ngấm lại. Lúc ấy là loại nào tràng diện. Liền Trung Trường Minh đều cầm cái kia chờ thái độ đối với Hứa Dịch. Cho dù Hứa Dịch thật là lôi xích viêm. Lại có thể như thế nào không gặp cái kia yêu nghiệt vốn là có thể phát động Trung Trường Minh giết chóc toàn trường. Hết lần này tới lần khác cao cao nhất cử. Nhẹ nhàng buông xuống. Cái này trước mắt. Chẳng lẽ lại còn muốn đi trêu chọc cái kia yêu nghiệt. Cái này không phải là tìm chết sao? Tả Tinh Hải trước mặt mọi người chịu cái tát. Một lời tà hỏa chính không có chỗ phát. Giả Trấn còn ở bên cạnh lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Nói chút vô dụng. Lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn bất tử ai chết bên này Tả Tinh Hải cuồng hận vô cực. Bên kia Trần Tứ Hải thì tâm loạn như ma. Dứt bỏ Tống Hoàn Sơn. Cũng không để ý Minh Chủ thể thống. Lôi kéo Ngôn Cảnh Minh mở miệng một tiếng tiểu ngôn. Làm cho cái kia gọi một cách thân thiết. Trần Tứ Hải hối hận ruột đều thanh. Hắn hợp không nên tại Tả Tinh Hải hướng hắn ra điều kiện lúc. Biểu hiện ra rõ ràng như vậy do dự. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Hứa Dịch lại lặng yên không một tiếng đồng hỗn đến loại này cao địa vị. Vốn là không nhiều tình cảm. Bị hắn cái này một do dự. Hoàn toàn hao tổn không không nói. Làm không cẩn thận còn kết cách đại thù. Hắn đã không dám kỳ vọng Hứa Dịch lại đối với chính nghĩa minh mang ơn. Chỉ mong lấy không cần rơi hạ cừu hận mới tốt. Hắn lại không có cái khác phương pháp. Chỉ biết chính nghĩa minh bên trong trước hết nhất cùng Hứa Dịch thành lập liên hệ chính là Ngôn Cảnh Minh. Mà Hứa Dịch lại có thể vì Ngôn Cảnh Minh sự tình tới lẫn vào một đêm. Cho thấy quan hệ của hai người khi là không sai. Hắn cũng chỉ có thể trên người Ngôn Cảnh Minh hạ lực. Hy vọng mượn nhờ Ngôn Cảnh Minh. Tiến tới đả thông Hứa Dịch bên kia quan tiết. Ngôn Cảnh Minh đã không biết lần trước nhìn thấy Minh Chủ Đại Nhân là lúc nào. Đột nhiên bị Minh Chủ Đại Nhân như vậy chiếu cố. Hắn thật không biết nên vui hay nên buồn. Trừ dạ dạ gật đầu bên ngoài. Cũng khó có hắn nói. Hứa Dịch trở về đại bản doanh về sau. Trung Trường Minh lại là tốt một trận tận tâm chỉ bảo. Muốn hắn như không có tất yếu. Thực sự không nên trở ra đại bản doanh đi. Còn nói. Hôm nay như vậy nháo trò. Hắn chẳng biết phải hao phí bao nhiêu lực khí. Mới có thể đem cái đuôi thu sạch sẽ. Cái này cái gọi là cái đuôi tự nhiên là lần này chính nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh ở giữa xung đột. Song phương tại trong thành đại chiến, muốn hoàn toàn che giấu đi, đã là không thể nào. Trung Trường Minh nghĩ phải cố gắng làm được chính là đem Hứa Dịch từ trận này vòng xoáy bên trong tách ra ngoài. Bởi vì một khi Hứa Dịch dính vào tin tức khuyết tán, liền khó tránh khỏi truyền đến Hình Thiên Tông bên kia đi. Đến thời bình sinh vô số khó khăn trắc trở. Cái này đối với bất kỳ một cách nào ẩn nấp người đều là phiền phức rất lớn. Sở dĩ Trung Trường Minh hạ một bước công việc chủ yếu. Chính là cất kỹ cái này cái đuôi. Bằng hắn lực lượng có lẽ không đủ. Nói không chừng liền phải mời Hạ Hỏa Tùng tự thân xuất mã. Cùng Hứa Dịch nửa là an ủi nửa là cảnh cáo hàn huyên nửa chén trà nhỏ, Trung Trường Minh liền tự đi bận rộn. Hứa Dịch tựa như thật đem Trung Trường Minh lời nói nghe vào tâm đến. Trọn vẹn thời gian nửa tháng không ra đại bản doanh. Không những như thế, liền người bên ngoài cũng không thấy. Chỉ ở luyện phòng bên trong đóng cửa không ra. Cái này ngày, Hứa Dịch chuẩn bị xuất động, hắn muốn đi thấy Liệt Viêm Dương. 7 ngày trước, Liệt Viêm Dương bên kia liền tới tin tức mời, bị hắn tìm mượn cớ nhấn xuống. Không lập tức hưởng ứng cái này lần gặp gỡ. Cũng không phải là có cái gì cấm kỵ, mà là hắn muốn làm ra tư thái. Có đạo là đánh hạ cái gì đấy là cái gì đấy. Hắn không thể cho Liệt Viêm Dương Tiễn Kim Thành lưu hạ hô tức đến vung liền đi ấm tượng. Mà lại gặp mặt địa điểm cũng là hắn tự chọn. Hắn dự định mượn cái này cơ hội giúp chó săn nhỏ làm một chuyện. Đen vịt lính Hứa Dịch đi ngang qua một lần. Khắp núi tử vi hoa diễm lệ chói mắt, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Liền tuyển chỗ kia làm là gặp mặt địa điểm. Lần trước đi ngang qua, vẫn là khắp núi muôn hồng nhìn tiếc. Hôm nay lại đến, cũng đã bách hoa phi tàn. Hàn ý tập kích người. Chờ không bao lâu, Liệt Viêm Dương liền đến. Hứa Dịch sớm đã tại một cái to lớn tán cây hạ, bày hạ cái bàn, nấu dâng trà nước. Liệt Viêm Dương đến, hắn đưa tay thay Liệt Viêm Dương nối liền một chén. Có chuyện gì? Tiền bối không thể dùng như ý châu nói. Không phải muốn gặp mặt, lại không biết ngươi ta gặp mặt một lần, muốn bốc lên loại nào lớn nguy hiểm. Liệt Viêm Dương nói, ngươi vốn là Xuân Thành an bài đánh vào ta Hình Thiên Tông bí điệp. Ngươi gặp mặt ta có gì nguy hiểm? Hứa Dịch giật mình. Ngươi nhìn ta, quên. Nói thật, ngày xưa, ta tại cơ sở, tuy nói cũng là ẩn nấp, nhưng cơ bản cũng là qua bình thường thời gian. Đột nhiên thành hai mặt gián điệp, ta còn toàn vẹn không có cái ý thức này. Liệt Viêm Dương nói, không có cái ý thức này tốt nhất, dạng này mới chân thật nhất. Kỳ thật tình trạng của ngươi bây giờ không còn gì tốt hơn. Mặc kệ ngươi làm cái gì phản ứng, Xuân Thành bên kia đều sẽ cho rằng bình thường. Hôm nay ta tìm ngươi là muốn cho ngươi làm tới số 4 luyện tinh lô toàn bộ phó tinh văn. Hứa Dịch kinh ngạc nói, đây là cớ gì? Hắn kinh ngạc đương nhiên là làm ra. Lúc ấy chọn lựa tinh văn ngọc giác lúc, hấp thu Ô Nhã Sĩ ký ức hoang mị liền nhắc nhở hắn chú ý làm tới số 4 tinh văn ngọc giác. Cánh tay trái có cái gì đại động tác, Liệt Viêm Dương không nói, Hứa Dịch tự nhiên cũng không sẽ hỏi. Bây giờ, Liệt Viêm Dương cuối cùng nhìn không được muốn hướng hắn tuyên bố nhiệm vụ. Hứa Dịch vừa vặn mượn cái này cơ hội, tìm kiếm đến tột cùng. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm liền tốt, yên tâm, sẽ không để cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Liệt Viêm Dương nhẹ nhàng gõ chén trà nói. Hứa Dịch khẽ nhíu mày. Ta nghĩ tiền bối hẳn là không quên ta cùng tiền bối cùng Kim Thành tiền bối. Ở bên trái cánh tay căn cứ thời đối thoại đi. Ta nói rất rõ ràng. Mặc kệ dạng gì nhiệm vụ, ta cần phải biết toàn bộ nguyên do sự việc. Nếu không ta sẽ cự tuyệt. Bởi vì không nguyện ý giống Ô Nhã Sĩ chết như vậy tại ngu xuẩn lãnh đạo.